Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau ở trong Bách Luyện Thành Thần, chương là Mạng Treo Sợi Tóc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh cùng với nhóm người Hoa Thiên Mạnh, Bùi Thiên Diệu và những người của tông môn nhị phẩm cũng như là đệ tử của Vân Điện thì đã tiến vào thử luyện giả chi lộ. Thì như chúng ta đã biết, đây là một cái thế giới đã bị đổ vỡ, hay có thể nói là cái thế giới suy tàn. Mà sau khi La Trinh lĩnh ngộ được một chút gia lông về quy tắc không gian, thì hắn cảm thấy là cái thế giới này có rất nhiều điểm không gian nứt gãy và kỳ lạ. Tuy nhiên thì đây lại không phải là không gian ảo cảnh, mà nó là một cái không gian thực. Nếu bị thương hoặc bị chết ở trong không gian này là chết luôn, chứ không có cái chuyện như ở mấy cái thử luyện ảo cảnh lần trước. Và ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là La Trinh cùng với nhiều người khác là phải vượt qua một con đường đá. Nó có những cái mỏm đá thò ra trên biển dung nham, nếu như thủy triều dung nham dâng lên thì mọi người sẽ bị nhấn chìm và chết luôn ở trong đó. Ở phần cuối của phần trước thì La Trinh đã vượt qua một con rắn ba đầu, tuy nhiên có lẽ bị chặt đứt mất hai đầu rồi. Và những người phía sau thì bị là con rắn tấn công rất mãnh liệt, khi mà La Trinh vọt qua thì coi như đã chọc nhận con rắn đó. Và chúng ta hãy tiếp tục tới với phần của ngày hôm nay. Xông lên mau, nhanh, nhanh. Hai đệ tử của Lam Vân Tông mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, bọn họ đã tăng tốc độ tới cực hạn, không thể nhanh hơn nữa. Một nữ đệ tử Thải Vân Tông phía sau vung tay lên, từng sợi chân nguyên màu xanh khuếch tán ra, thành phòng vô ngân. Nữ đệ tử của Thải Vân Tông tu luyện một loại công pháp hỗ trợ. Thành phòng vô ngân này có thể giúp tất cả đệ tử khác tăng tốc độ di chuyển. Từng đợt gió mát tản ra chui vào chân của bốn người, tốc độ chạy nước rút lại nhanh thêm vài phần. Đài cao ngay ở phía trước. Mọi người cố gắng kiên trì thêm chút nữa. Tên họ Bàng hô lớn. Tuy đài cao cách bọn họ không còn xa nữa, nhưng lúc này dung nham đã nhấn chìm mỏm đá, tràn cả ra mặt đá nữa. Mắt thấy dung nham đã lan tràn khắp gò đá, trong mắt của tên họ Bàng hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng. Ui da, bỏng chết ta rồi. Một đệ tử khác của Lam Vân Tông vừa nhảy lên mỏm đá, dung nham nóng hổi lập tức khiến chân hắn cháy khét. Dừng lại cũng chết, chỉ còn cách cố nén đau tiến lên. Phía trước còn 3-4 mỏm đá nữa, chỉ cần vượt qua 3-4 mỏm đá này họ có thể nhảy lên đài cao. Vậy nhưng 3-4 mỏm đá đó cứ như đường xuống địa ngục, vì giờ đây mỏm đá đã biến mất, muốn qua thì bọn họ phải dẫm lên dung nham mà đi. Cùng lúc đó một nữ đệ tử của Thải Vân Tông nghiến răng, trên khuôn mặt mỹ miều tuyệt trần bỗng xuất hiện một cái phủ văn hình bông tuyết thật nhỏ, sau đó nàng hô lên, đóng băng vạn dặm. Tuy chiêu này gọi là đóng băng vạn dặm nhưng đương nhiên không thể đóng băng được biển lửa phần thiên. Trên thực tế, dưới cái nóng của biển lửa, công pháp này của nàng cũng bị giảm bớt đi nhiều. Biển xương băng kia chỉ có thể lan tràn trong phạm vi tầm 2-3 trượng, nhưng trong giây phút quan trọng này, nó đủ để cứu mạng rồi. Băng xương lan tràn, dập tắt bề ngoài của nham thạch nóng cháy, biến dung nham thành một khoảng nền đất đen xì. Bốn người dẫm lên đó mà tiến lên, cuối cùng trước khi băng tan hết thì cũng kịp nhảy lên đài cao. Khi bọn họ vừa đặt chân lên đài cao, dung nham cũng đã nung chảy tầng băng vừa ngưng kết. Mọi mỏm đá đều bị dung nham hoàn toàn nhấn chìm, ở dưới đài đã biến thành một biển dung nham. Tên họ Bàng và một nam tử khác gần như ngã xuống trên đài cao. Đệ tử Vân Lam Tông vừa nhảy lên đã ôm chân rồi rên lên thảm thiết, một chân đã bị thiêu rụi, chỗ bị đen có vẻ đã cháy khô. Hai nữ đệ tử Thải Vân Tông cũng ngồi bệt trên đài cao, ngực phập phồng, thở từng hơi mệt nhọc. Tên họ Bàng nhảy dựng lên, móc từ trong ngực ra một viên thuốc nhét vào miệng sư đệ hắn, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc từ nhẫn tu di. Trong hộp ngọc này móc ra cao dán màu xanh mướt mượt bôi lên chỗ bị bỏng của tên sư đệ. Hả? Những võ giả trên đài cao thấy cao dán màu xanh lá kia thì mắt hiện vẻ tò mò. Hai đệ tử Vân Lam Tông ấy vậy mà lại chuẩn bị đầy đủ. Cao dán màu xanh kia là một thuốc chuyên trị liệu vết bỏng, hơn nữa còn rất hữu hiệu. Sau khi bôi lên vết bỏng, sư đệ của tên họ Bàng cũng ngừng kêu gào, nhưng e là không thể khôi phục ngay lập tức. Sau khi xử lý xong vết thương của sư đệ, ánh mắt tên họ Bàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn thẳng vào La Trinh, lạnh lùng nói. Nhóc con, bị ngươi hại thật thê thảm. Nói đi, ngươi tự mình nhảy xuống hay để ta giúp ngươi? Hả? Trong mắt La Trinh hiện lên ý cười, thản nhiên, ta hại các ngươi như thế nào? Ngươi chọc giận xích hỏa xà, sau đó lại chạy trốn, chúng ta phải bất vụ. Và liên thủ mới đánh chết được nó, vì thế mới tốn quá nhiều thời gian. Nếu khi nãy bốn người chúng ta chỉ chậm một chút thôi thì đã táng thân trong biển lửa. Tên họ Bàng càng nói càng giận, nộ khí trên người hắn tỏa ra mãnh liệt. Người nói người có đáng chết hay không? La Trinh thu lại vẻ thản nhiên, trên mặt không chút sợ hãi. Ta chọc giận xích hỏa xà sao? Hay thật, chắc là ta phải bị xích hỏa xà ăn tươi thì các người mới vui vẻ nhỉ. Mạng của các ngươi quý giá, còn mạng của ta thì không đáng gì chắc, đạo lý chó đẻ gì vậy? Nếu không phải các ngươi chờ phía sau lưng ta, đợi ta táng thân trong bụng xích hỏa xà để ngồi không hưởng lợi, đợi ta mở đường, thì sao các ngươi phải tốn nhiều thời gian như vậy, chút nữa là bị chìm trong biển dung nham. Các ngươi là gieo gió gặp bão mà thôi, không đáng để cảm thông. Những võ giả trên đài cao nghe La Trinh nói vậy cũng là âm thầm lắc đầu. Hai tên đệ tử Lam Vân Tông hoàn toàn không đáng được cảm thông, trông cậy vào việc chờ đợi người khác mở đường, còn mình thì theo sau hưởng lợi, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Và lại, La Trinh dùng chính bản lĩnh của mình vượt qua xích hỏa xà, cho dù chọc giận nó thì sao có thể đổ tội lên đầu hắn. Thông cảm, ha ha, người có biết ta là ai khân, ta cần người thông cảm sao? Tên họ Bàng lạnh giọng nói, hắn móc từ trong nhẫn tu di ra một cây giáo dài màu vàng, mũi giáo rung lên chĩa thẳng vào La Trinh. Để ngươi mở đường, ngươi còn không phục sao? Ta cho ngươi biết, thế giới của võ giả thực lực vi tôn, cái được gọi là đạo lý là chó má. Thực lực của ngươi kém cỏi thì phải làm bia đỡ đạn cho người khác, ngoan ngoãn mở đường phía trước, nếu không thì sẽ chết. Đây chính là đạo lý. Nhưng giờ ngươi biết được đạo lý này cũng quá muộn rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm vật hy sinh nữa, ta muốn ngươi phải chết ngay bây giờ. Thực lực vi tôn, dựa vào thực lực mà được tôn sùng, hay được gọi là lấy thực lực làm trọng. Thế giới võ giả, thực lực vi tôn sao? La Trinh lẩm bẩm. Ta rất tán thành câu này của ngươi, nhưng dường như ngươi chưa hiểu thấu hàm nghĩa sâu xa của câu thực lực vi tôn này thì phải. Có lẽ chính ngươi cũng không rõ, đến cùng ai mới là người mạnh nhất, ai mới là người đáng được tôn sùng. Nói xong, La Trinh lấy lưu quang kiếm ra khỏi nhẫn tu di, kiếm ý bao quanh lưu quang kiếm của La Trinh không ngừng xoay tròn, chuyển hóa thành từng luồng xoáy kiếm ý. Hai người sắp bắt đầu đánh nhau thì những võ giả đang dưỡng thương ngồi một chỗ kia cũng không thể ngồi yên được nữa. Một vị võ giả trong đó vội vàng nói, hai vị, nếu hai vị muốn đánh nhau thì có thể đợi thử luyện giả chi lộ kết thúc rồi lại đánh. Không nên đánh ở đây, nếu đài cao này bị lật thì tất cả mọi người đều phải chết. Đài cao này chỉ là một cái giàn giáo đơn giản được chống lên bởi cây cột thô sơ, nhìn nó giống như một chiếc quạt vậy. Bản chất kết cấu này vốn không quá vững chắc, lại tồn tại ở trong thử luyện giả chi lộ đã lâu năm. Theo năm tháng dài lâu, chúng đã dần dần biến chất. Nếu hai người thực sự đánh nhau ở đây, sợ rằng uy lực dư thừa sẽ làm sập đài cao này, dẫn đến mọi người đều phải chết. Đây không phải kết quả mà bọn họ mong muốn. Bàng sư ca, không nên ra tay ở đây, cứ tạm tha cho hắn một mạng. Hai nữ đệ tử của Thải Vân Tông cũng khuyên. Tên hộ Bàng kia mặt lạnh như băng nhìn luồng kiếm khí xoáy của La Trinh, vẻ mặt cũng lộ ra nét kinh ngạc. Dường như tên nhóc này lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa còn lĩnh ngộ rất sâu, không chỉ là kiếm ý tiểu thành, chẳng lẽ là kiếm ý đại thành sao? Đáng thương cho tên họ Bàng, hắn không phải là kiếm khách, mà là một kẻ dùng thương, rõ ràng không nhận ra kiếm ý của La Trinh cũng không phải kiếm ý đại thành hay tiểu thành, mà là kiếm ý viên mãn. Nhưng dù cho tên nhóc này lĩnh ngộ kiếm ý thì sao, tiên thiên tam trọng còn kém hắn ta cả một cảnh giới lớn, mà hắn lại là đệ tử đứng top đầu của Lam Vân Tông. Trong đại hội tông môn lần này của họ, hắn đã dùng thân phận đệ tử xếp thứ ba để tham gia thử luyện giả chi lộ. Nếu không vì hai nữ đệ tử Thải Vân Tông này, giờ đây hắn cũng đã đi tới phần sau của thử luyện giả chi lộ từ lâu. Được lắm, nơi này không hợp ra tay, nếu không ta đã chọc ngươi thành một cái sàng. Tên họ Bàng dương cán thương lên, sau đó thu trưởng thương vào nhẫn tu di. La Trinh mặt không biểu cảm, ngược lại ta lại rất thích ra tay ở đây. Ngươi! Tên họ Bàng nghĩ mình đã tha cho hắn một đường sống thì La Trinh cũng sẽ học được chút khiêm tốn. Thế nhưng hắn thấy La Trinh chẳng mảy may quan tâm. Chẳng lẽ tên này không sợ chết sao? Đương nhiên không phải là La Trinh không sợ chết. Người không sợ chết thường là những người sống không còn lưu luyến gì với thế giới này. Còn La Trinh lại có rất nhiều điều phải làm. Đương nhiên hắn không thể chết. Nhưng La Trinh hiểu rõ thân thể của hắn bây giờ không hề sợ biển lửa phần thiên này. Nếu đài cao này sụp đổ, e là người trên đài cao sẽ chết hết, chỉ mình La Trinh có thể sống sót. La Trinh không thèm đáp lời tên họ Bàng nữa, hắn tìm một chỗ vắng vẻ yên lặng ngồi xuống, cùng đợi thủy triều rút đi. Hừ, ta sẽ không để ngươi sống sót ra ngoài. Tên họ Bàng cười lạnh rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống. Vừa rồi bốn người bọn họ đã liều mạng nhảy lên đài cao này, nên đã kích thích tiềm năng của thân thể tới quá độ. Đây là một loại phá hủy đối với thân thể võ giả, thậm chí có một số bí pháp còn khiến căn cơ tổn hao, nếu không phải vì liên quan đến mạng sống thì không ai muốn làm điều đó. Biển lửa phần thiên mênh mông không phải thứ bất biến, trong biển lửa là dung nham, nhưng dung nham này lại có thể cuộn sóng, cuồn cuộn không ngừng, nhìn ra nơi xa xa có thể nhìn thấy một vài sinh vật ló đầu ra, mở miệng phun ra dung nham cuồn cuộn rồi lại ngụp lặn trong biển dung nham. Những sinh linh này vốn không phải nhân loại, chúng có thể bình yên sinh tồn trong dung nham nóng chảy, nhưng nếu rời khỏi đây, chúng sẽ chết. Thế giới này thật rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ. Không biết là vị diện vỡ vụn này sẽ thuộc về thế giới nào, sợ rằng trong biển lửa phần thiên còn ẩn giấu nhiều bí mật lớn hơn nữa. Với thực lực của La Trinh hiện giờ vẫn không thể khám phá hết được những bí mật này, cho nên cùng lắm thì hắn chỉ có thể cảm thán mà thôi. Ngồi trên đài cao, La Trinh cũng điều chỉnh lại khí tức, lát nữa còn phải ứng phó với giai đoạn 2. Biển lửa phần thiên rộng lớn như vậy, vòng kế tiếp phải tìm được đài cao thứ hai, vậy nên sau khi thủy triều xuống nhất định phải tranh thủ từng giây mà chạy nước rút, không được lơ là chút nào. Đệ tử nào trên đài cao cũng đều hiểu rõ điều này. Sau nửa canh giờ, biển lửa phần thiên nổi lên sóng gió, thủy triều xuống. Một đệ tử thi thào, đối với vòng thử thách tiếp theo, rất khó xác định tâm trạng là sợ hãi hay hưng phấn, bởi chỉ cần một giây bất cẩn thôi, bọn họ sẽ tán thân trong biển lửa. Đợi những mỏm đá lại xuất hiện, các võ giả lao như bay ra khỏi đài cao. Hành động này rất nguy hiểm, dù gì cũng là biển lửa cuộn sóng dung nham mà thủy triều còn chưa xuống hẳn. Trong lúc thủy triều chưa xuống hết, rất có thể có những dao động khiến dung nham nhấn chìm những mỏm đá đó. Nhưng mà để tranh thủ thời gian, cho nên một vài võ giả vẫn xuất phát sớm. Sau khi võ giả thứ nhất nhảy khỏi đài cao, lập tức đến người thứ hai, thứ ba. La Trinh ngồi trên đài cao cố sức đẩy, thân thể của hắn xoay tròn trên không trung hai vòng, chuẩn xác đáp xuống một mỏm đá. Dung nham phía dưới cuộn trào mãnh liệt, tỏa ra nhiệt lượng cực cao, nhưng La Trinh không sợ hãi mà bước tiếp. Đệ tử họ Bàng thấy bóng dáng La Trinh đã đi xa, cắn môi hỏi, sư đệ, cảm thấy khá hơn chút nào không? Tên sư đệ kia vẻ mặt rầu rĩ, hay là chúng ta đợi đợt thủy triều sau đi? Hai đệ tử Lam Vân Tông này không thể đi tiếp, cho nên hai nữ đệ tử Thải Vân Tông cũng không thể chờ. Hai người chắp tay về phía tên họ Bàng. Bàng sư ca, đã như vậy chúng ta đành phải đi trước một bước. Nhìn hai bóng dáng từ trên đài cao bay xuống, tên họ Bàng cũng lắc đầu. Hết cách thôi, thế giới võ giả là như vậy. Hai nữ đệ tử Thải Vân Tông đi cùng bọn hắn tất nhiên là hy vọng bọn hắn có thể bảo hộ hai nàng. Nhưng bọn hắn thần ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, suýt chút nữa còn làm liên lụy đến hai nàng. Vậy nên hai vị sư muội này đương nhiên sẽ không chọn đồng hành cùng bọn hắn nữa. Mọi chuyện đều tại tên tiểu tử Thanh Vân Tông kia, tiên thiên tam trọng, đừng có để ta đuổi kịp ngươi. Chờ ta đuổi kịp ngươi nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận khi đến thế giới này. Mắt của tên họ Bàng như hiện lên tơ máu, từ khi hắn ta gia nhập vào Lam Vân Tông tới giờ, còn chưa có ai khiến hắn phải chịu thua thiệt như vậy. Thực tế từ đầu đến cuối rõ ràng La Trinh không có trêu chọc gì hắn ta, thậm chí khi mới tiến vào đoạn đầu của biển lửa phần thiên, La Trinh còn giết hỏa tinh để mở đường cho bọn hắn, nhưng có một số người cứ là như vậy, mãi mãi không tự hỏi bản thân mình sai ở đâu, mà cứ luôn trút hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác. Với những người này, La Trinh chắc chắn là mặc kệ. Trên đoạn đường này có khoảng 7-8 võ giả, nhưng lại không xảy ra chuyện như lúc trước. Trong tâm trí mấy vị võ giả này rất rành mạch, mọi người phải đồng lòng hiệp lực mới vượt qua biển lửa. Nếu như không phối hợp với nhau mà làm trễ nải thời gian, không kịp chạy tới đài cao tiếp theo, như vậy thì tất cả đều sẽ chết. Vì thế khi gặp những sinh vật khủng bố trong biển lửa muốn chặn mọi người lại, thì tất cả sẽ nhanh chóng liên hợp giết chết chúng. Những đệ tử này đều là đệ tử đứng đầu các đại tông môn, dù căn cơ hay thực lực đều vượt xa đệ tử thông thường. Dù là nữ đệ tử Thải Vân Tông kia thì ra tay cũng rất bất phàm, cho nên dưới sự hợp tác của mọi người căn bản không gặp phải cản trở gì lớn. Vậy mới đúng chứ, lúc trước mới nhìn hai tên Lam Vân Tông kia đã thấy ngu ngốc, quả nhiên không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. La Trinh thầm nghĩ. Thế nhưng những người này cũng đâu tính là đồng đội, ngược lại bọn họ còn là đối thủ cạnh tranh của mình. Chỉ là ở trong tình huống nguy hiểm này, mọi người lựa chọn cách liên hợp với nhau. Ngay khi La Trinh đang dồn sức chạy thì chợt nghe tiếng kêu của một vị võ giả, mau nhìn xem đó là cái gì. La Trinh nhìn theo hướng võ giả kia chỉ thấy dung nham trên biển lửa phần thiên cuộn sóng lên, rõ ràng ở dưới dung nham có vật gì đó đang tiến tới. Trên mặt các võ giả đều hiện lên vẻ cảnh giác, bọn họ đều hiểu rõ thứ đang tiến tới không phải thứ gì hay ho. Khi còn chưa rõ dưới dung nham là sinh vật nào, thì nó chợt chui ra từ dung nham nóng chảy. Trông cực kỳ xấu xí, cả người là hình tam giác, rộng tầm một thước. Còn thân thể cũng rất mỏng, hơi giống như một con diều. Thứ mà thu hút ánh nhìn nhất là cái đuôi rất dài của nó, trên đuôi còn chứa đầy những móc câu, y như một cái đuôi ác quỷ vậy. Là hỏa bức ma ngư, cẩn thận. Tại sao lại nhiều như vậy? Một vị võ giả hét lớn lên. Sau khi hỏa bức ma ngư nhảy ra khỏi dung nham thì càng có nhiều đợt sóng gió ập đến. Liếc mắt qua bên cạnh thì thấy ít nhất có 30-40 đợt sóng trào về phía đám võ giả. Mỗi đợt sóng lại mang theo một con hỏa bức ma ngư. Nói cách khác là có tầm 30-40 con hỏa bức ma ngư này. Mọi người chạy mau, tránh nó đi, có người hét. Trong lòng các võ giả không khỏi rùng mình, liên tục chạy như điên, hy vọng với tốc độ này có thể tránh khỏi hỏa bức ma ngư. Thế nhưng tốc độ của hỏa bức ma ngư quả thật là quá nhanh, tốc độ trong dung nham còn nhanh hơn tốc độ của võ giả ở ngoài. La Trình đã thấy một đợt sóng kéo dài phía trước đang ập đến, sau đó hỏa bức ma ngư nhảy ra từ dung nham, nhào đến bên một võ giả. Thực lực của võ giả kia cũng không yếu, đối mặt với hỏa bức ma ngư này, trong nháy mắt, trong tay đã có thêm một thanh đại đao vàng rực, bay vút lên trời và đánh về phía hỏa bức ma ngư. Đao khí bá đạo xen lẫn với đao ý khủng bố cuồn cuộn đi ra. Đao ý đại thành. Mắt thấy trong đợt đao ý này, La Trình kinh hãi, xem ra những đệ tử đứng đầu tông môn khác rõ ràng không thể xem thường. Lúc trước hắn nghĩ những võ giả này chỉ bình tĩnh, tốc độ cũng không nhanh, không ngờ lại có người đạt tới đao ý đại thành. Phụt, con hỏa bức ma ngư này vụt lên giữa không trung nên cơ bản không có thời gian né tránh, nháy mắt đã bị đại đao chém trúng. Thế nhưng thân thể của hỏa bức ma ngư khổng lồ, tuy đao đã xuyên qua thân thể mỏng manh của chúng nhưng lại hoàn toàn không chém chết được. Cái đuôi như ác quỷ hung hăng quật về phía võ giả kia. Võ giả kia quyết đoán, nhắm ngay cái đuôi của hỏa bức ma ngư bổi thêm một đao. Keng, đao khí kia chém vào đuôi hỏa bức ma ngư vậy mà lại xuất hiện vài đốm lửa. Cái đuôi này cứng rắn đến thế ư? Võ giả kia trăm ngàn lần không ngờ đao khí của mình cường đại như thế, lại không thể chém đứt cái đuôi quái quỷ này, hắn nhất thời đơ cả người ra. Trong lúc này mà đơ người ra thì chính là một đòn chí mạng. Ngay trong nháy mắt đơ người đó, cái đuôi của hỏa bức ma ngư đã lao tới võ giả này. Nếu như bị hỏa bức ma ngư quấn lấy, võ giả này cũng sẽ bị kéo vào dung nham, chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Đúng lúc đó La Trình quyết định thật nhanh, lưu quang kiếm rời ra khỏi vỏ. Tốc độ toàn thân tăng lên gấp 3, một đường tàn ảnh xẹt qua thân thể võ giả kia, đồng thời kiếm quang sáng lạn màu bạc lóe lên, một nhát kiếm chém ngay trên đuôi của hỏa bức ma ngư. Ngao! Hỏa bức ma ngư kêu lên thảm thiết, thân thể tầm một trượng kia, xoay mình rồi lại chui vào biển dung nham, còn đoạn đuôi của nó bay một vòng trên không trung mới rớt xuống mỏm đá. Mãi đến lúc này võ giả kia mới hồi phục tinh thần, ý thức được là La Trình đã cứu mạng mình. Được La Trinh kéo từ cõi chết trở về, nên trên mặt hắn cũng hiện rõ lên sự cảm kích. Dù La Trinh dùng kiếm ý viên mãn chặt đứt đuôi của con hỏa bức ma ngư này, thì cũng phải hao phí tới 9 thành thực lực, không hiểu đuôi của nó được hình thành thứ gì mà kinh khủng như vậy. La Trinh nhặt đoạn đuôi kia lên, quan sát đánh giá một lúc rồi nhét vào nhẫn tu di. Chiếc đuôi yêu thú này cũng được coi là một loại vật liệu quý, sau này có thể dùng để luyện khí, dù mình không dùng được thì chắc là bán cũng được một khoản tiền. Đa tạ ân cứu mạng của bằng hữu. Võ giả kia chắp tay, hắn hiểu rõ giá trị cái đuôi của hỏa bức ma ngư này, nhưng tranh đoạt với La Trinh thì không thích hợp. La Trinh là cảnh giới tiên thiên tam trọng, nếu nói trong thâm tâm những võ giả đây không khinh bỉ thì chắc là không thể. Dù gì tu vi cũng còn kém xa những tinh anh trong tông môn như bọn họ, nhưng giờ phút này võ giả kia thu hết sự khinh bỉ lúc trước lại. Hắn ra sức dùng đao ý đại thành chém một nhát vào đuôi của yêu thú mà chẳng mảy may làm nó tổn thương chút nào. Còn La Trinh lại dễ dàng chặt đứt đuôi nó chỉ bằng một nhát kiếm. Võ giả kia đoán chắc La Trinh còn chưa phát huy hết toàn bộ thực lực. Một tên biến thái như vậy không dễ trêu chọc được. Không cần cảm ơn. Mọi người đều đi trên cùng một con đường, khó tránh khỏi việc phải trợ giúp lẫn nhau. Đúng lúc này không ít hỏa bức ma ngư cũng đang không ngừng nhảy lên, công kích vào các mỏm đá mà có võ giả đang đứng. Từng võ giả đều thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Thử luyện giả chi lộ nào có dễ đi qua như thế, nếu làm không tốt, cái phải trả chính là sinh mạng của mình. Sau đó các võ giả đều dốc sức, vừa cố gắng chạy vừa xuất chiêu để chiến đấu với hỏa bức ma ngư. À, một võ giả nào đó kêu lên thảm thiết, hắn không tránh kịp nên bị một con hỏa bức ma ngư kéo xuống biển dung nham. Chỉ thấy chân nguyên hộ thể của hắn mới ngăn dung nham trong khoảng chưa đến một nhịp thở, thì đã có thêm 5-6 con hỏa bức ma ngư lao tới kéo hắn, nhấn chìm sâu xuống biển dung nham. Đám võ giả nhìn cảnh tượng này vẻ mặt buồn bã, người chết đầu tiên đã tác động đến tâm lý mọi người. Nhưng những võ giả này đều là đệ tử đứng đầu các tông môn, có thể xuất sắc như vậy thì chắc hẳn đã kinh qua nhiều trận sinh tử. Bọn họ đều hiểu rõ ràng, những tâm trạng như sợ hãi, lùi bước, không giải quyết được chuyện gì, bây giờ ngoài liều mạng ra thì chỉ còn cách liều mạng hơn. Liều mạng thì còn có thể bước tiếp, chứ lùi lại thì đồng nghĩa với cái chết mà thôi. Rất nhiều người hiểu thấu được đạo lý này nhưng lại không thể thực hiện được. Giờ đây có thể nhìn ra tâm tính của mỗi đệ tử tinh anh này sâu sắc hơn nhiều so với đệ tử thông thường. Hợp lại, tăng tốc tiến lên. Mọi người cẩn thận, đừng có hành động một mình, công kích thứ ma quỷ này, cố gắng tránh nó là được. Lưu quang kiếm của La Trinh tỏa ra từng đoá hoa màu bạc, hắn cũng không định giết những con hỏa bức ma ngư này bởi vì số lượng quá nhiều. Quan trọng là thân hình những con vật này không hề nhỏ, nếu muốn làm chúng bị thương thì lại tốn khá nhiều thời gian. Vậy nên La Trinh một mực né tránh, nếu ma ngư tới gần thì hắn sẽ dùng kiếm để phản kích. Mọi người cứ thế đi thêm được 7-8 dặm, dần thoát khỏi đám ma ngư. Ngoài La Trinh ra thì không ít người đã thấm mệt thở hồng hộc, hai nữ đệ tử Thải Vân Tông kia cũng mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt như đã mệt lả. Nhưng nhìn về biển lửa phần thiên mênh mông vô bờ phía trước, lại thêm những mỏm đá chằng chịt thì không ai dám nghỉ ngơi, đành phải cắn răng tiếp tục xông lên. Nếu chậm lại, chút nữa thủy triều mà lên thì chỉ có một con đường chết. Một võ giả vỗ chiếc túi ra, trong tay xuất hiện khoảng 10 viên đan dược, tiện tay vung lên, đan dược bay về phía mọi người. Ăn đi, đây là hồi khí đan, có thể giúp mọi người hồi phục chân nguyên. Võ giả cần phải ngồi thiền mới có thể bồi luyện chân nguyên trong cơ thể, đan dược bổ sung chân nguyên cũng có giá trị không nhỏ. Hôm nay võ giả này coi như hào phóng, phẩy tay đã là 10 viên đan dược. Hắn làm như thế là rất sáng suốt, nếu mọi người không ngưng tụ với nhau thì sẽ không cách nào qua được cái bảy ma ngư khi nãy. Mọi người cùng bổ sung chân nguyên, cùng nhau hợp sức thì mới có thể xông ra khỏi nơi tuyệt cảnh này. Đi thêm một đoạn, mọi người không gặp phải sinh vật nào mạnh hơn. Thủy triều, một võ giả hô lên. Ta cũng thấy, nhưng đài cao không còn xa nữa, ngay phía trước rồi. Một võ giả khác chỉ về đài cao phía trước. Đây là đài cao thứ hai của biển lửa phần thiên, cao hơn đài thứ nhất rất nhiều. Đài cao này thoạt nhìn giống như một cái lầu gác giữa không trung vậy. Phía dưới có thêm mười mấy cây cột trống, mà bên cạnh đài cao còn có một đoạn đường dài dẫn tới một hòn đảo nhỏ. Một đảo nhỏ sừng sững trên biển lửa phần thiên. Tiến lên, chúng ta sẽ an toàn. Mặc dù một hòn đảo trên biển lửa phần thiên khiến người ta rất kinh ngạc, thế nhưng mọi người vẫn chú ý tới cái đài cao kia nhiều hơn. Mọi chuyện cứ chờ lên được đài rồi nói. Hy vọng gần ngay trước mắt, dù không ai nhắc nhở thì tốc độ của mọi người cũng đột nhiên nhanh thêm vài phần. Đến chân đài cao, mọi người đều vận khí bay lên đài cao tầm 2-3 trượng. La Trinh cũng vững vàng đặt chân trên đài. Cái đài cao này chính là nằm giữa của biển lửa phần thiên, hay nói cách khác chúng ta đã đi được một nửa lộ trình. Một võ giả lau mồ hôi nói. Nghe nói trong đài cao này có một cửa thử luyện ẩn, nếu có thể vượt qua được cửa thử luyện ẩn này thì sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Một võ giả khác nhìn hòn đảo ở phía sau đài cao mà nói. Cửa thử luyện ẩn, trong lòng La Trinh khẽ động, có phải ý nói là đến thứ ở trên hòn đảo kia không? Những thứ tốt ở trong thử luyện giả chi lộ cũng khiến cho những cường giả trong vân điện đều phải đỏ mắt, nhưng tiếc rằng nơi này lại hạn chế về mặt tu vi, cho nên bọn họ không thể tiến vào, đành phải để cho những đệ tử trẻ tuổi tới thăm dò. Nếu so với đài cao lúc trước thì đài cao này có nhiều người hơn nhiều. Đài cao lúc trước chỉ nói đơn giản là nơi võ giả tránh thủy triều, còn đài cao này là thực sự dùng để nghỉ ngơi. Trên đài cao có tầm 20 võ giả, bao gồm cả đệ tử của Tưởng Vân Tông, Lam Vân Tông, Thải Vân Tông và Vân Điện. Nhưng sao lại không gặp Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu? La Trinh nhìn quanh nhưng không thấy người của Thanh Vân Tông đâu. Có thể là đã đi tiếp, cũng có thể đã tiến vào cửa thử luyện ẩn kia rồi. Có nên tiến vào hòn đảo nhỏ đó không đây? La Trinh suy nghĩ một chút nhưng không hề do dự. Đến được thử luyện giả chi lộ đã không phải là một chuyện dễ dàng. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được? Nguy hiểm ở trong thử luyện giả chi lộ và cửa thử luyện ẩn này có thể sẽ rất lớn, thế nhưng cơ duyên chắc chắn cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng không ngồi nghỉ như những võ giả khác mà đi về phía con đường dẫn lên đảo nhỏ. Những võ giả khác thấy La Trinh muốn đi vào đảo nhỏ thì trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Một tên tiên thiên tam trọng muốn thử thách trong cửa thử luyện ẩn sau, muốn chết à? Lần nào mở ra cũng có không ít đệ tử tinh anh đi khiêu chiến cửa thử luyện ẩn này, nhưng có mấy ai thực sự nhận được cơ duyên. Ngược lại thân thể còn bị thương nghiêm trọng, thậm chí không ít kẻ cũng phải bỏ mạng. Đạo lý là người chết vì của, chim chết vì miếng ăn chính là như vậy. Thử thách của cửa thử luyện ẩn không phải là không thể, nhưng phải nắm vững năng lực của mình. Bên lối đi có hai đệ tử mặc áo trắng chính là đệ tử của Vân Điện. Thấy La Trinh đi tới, khóe miệng hai người nhếch lên, trong mắt toát ra vẻ mỉa mai. Một đệ tử Vân Điện nói, đứng lại. Thấy hai người này đứng ra cản đường, La Trinh nhíu mày, chuyện gì? Người Vân Điện chúng ta đang ở trong đó, ai không có nhiệm vụ miễn vào, đệ tử Vân Điện kia thản nhiên nói. Ai không có nhiệm vụ? Ha ha, mọi người đều đã tiến vào thử luyện giả chi lộ, vì có gì mà nói chúng ta là những người không có nhiệm vụ? Sắc mặt La Trinh trầm xuống, xem ra thế giới này đều là như thế, đâu đâu cũng có những người luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người khác. Lúc đầu La Trinh vào Thanh Vân Tông, những đệ tử sĩ tộc cũng tự cho mình tài giỏi hơn người, hếch mắt lên trời. Còn những đệ tử Vân Điện này cũng là như thế, bọn họ thực sự cho rằng thử luyện giả chi lộ là để hoàn toàn chuẩn bị cho họ sau. Thực tế là Trình đã đoán đúng, nhưng đệ tử Vân Điện này thực sự là nghĩ như vậy, dù sao thì bọn họ mới là đệ tử chính thống của Vân Điện. Trong mắt họ thì một đám tông môn nhị phẩm thấp kém không biết từ đâu chui ra, vốn không có tư cách ngồi ngang hàng chung mâm với họ. Cửa thử luyện ẩn này là để người của Vân Điện tiến vào, nhưng người khác dĩ nhiên biến thành kẻ không có nhiệm vụ, nên không có tư cách chen chân. Nghe thấy những lời này của đệ tử Vân Điện, mặt của những võ giả khác cũng lộ vẻ tức giận, bọn họ cũng muốn tiến vào cửa thử luyện ẩn, dùng thực lực và vận may của mình mà đi thử liều mạng, kết quả bị hai tên đệ tử Vân Điện này chặn ở bên ngoài. Nhưng khổ nỗi bọn họ không có can đảm trực tiếp chống lại đệ tử Vân Điện, cho nên chỉ đành dương mắt mà nhìn. Ta nói các người không có nhiệm vụ thì chính là không có nhiệm vụ, không phục sao? Các ngươi chỉ là mấy tên tầm thường xưng vương xưng bá ở tông môn nhị phẩm của mình mà thôi. Nếu là ở Vân Điện chúng ta, còn chẳng đáng là cái lông mẹ gì, đến vào top 100 còn không nổi, đệ tử Vân Điện cười nói. Câu này của đệ tử Vân Điện đã đắc tội với tất cả võ giả tông môn khác, lúc này ngay cả những võ giả không định tiến vào đảo nhỏ trên mặt cũng thoáng tức giận. Vậy sao? La Trinh cười nhạt, sau đó tay phải nhanh như chớp tóm cổ một tên đệ tử Vân Điện, sau đó như đại bàng dương cánh lôi tên kia đến bên đài cao, treo hắn lên giữa không trung. Dưới chân tên kia chính là biển dung nham mênh mông, chỉ cần La Trinh lỏng tay, chỗ này cũng không có thứ gì để đỡ, thì tên đệ tử Vân Điện này chỉ có nước rơi vào biển lửa. A, buông! Tên đệ tử Vân Điện tức tối hét lên, sau khi bị La Trinh đánh lén hắn còn chưa kịp phản ứng. Buông người ra sao? Là người nói nhỉ? La Trinh hơi thả lỏng tay tên kia trượt xuống một đoạn, lúc này tên đệ tử Vân Điện mới kịp phản ứng lại. Nếu La Trinh buông tay hắn nhất định sẽ chết. Khốn kiếp, kéo ta lên. Đệ tử Vân Điện này giãy giụa nổi giận mắng. Còn dám mắng người, ta thực sự là bội phục dũng khí của ngươi. La Trinh lại thả lỏng tay, cả người tên kia đã nhẹ bẫng, hai mắt ngập tràn sợ hãi, giờ thì không dám nói thêm câu nào, nhưng hắn chưa rơi xuống. La Trinh lại vươn hai ngón tay giữ áo của hắn lại. Tính mạng của tên đệ tử này giờ phải dựa vào hai ngón tay của La Trinh và sức chống đỡ mong manh của quần áo. Thật ra thì với thực lực của đệ tử Vân Điện, La Trinh không thể dễ dàng ra tay như vậy. Chẳng qua tên đệ tử Vân Điện này quá mức tự mãn, bọn họ cho rằng hai chữ Vân Điện là một khối chữ vàng, chỉ cần lấy hai chữ Vân Điện ra thì những người này sẽ phải biết ngoan ngoãn thần phục, nhường đường. Thực tế nếu là lúc trước thì rất hiệu quả, chặn võ giả muốn tiến vào cửa thử luyện ẩn chỉ cần nói vài ba câu là ứng phó được. Những võ giả đó vừa nghe hai chữ Vân Điện thì cũng chỉ còn cách đứng một bên dương mắt mà nhìn, cảm giác cao cao tại thượng này cũng không tệ. Cho nên, đệ tử Vân Điện không thể ngờ rằng La Trinh lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn cả gan treo hắn trên không như vậy, chỉ dùng hai ngón tay để giữ cổ áo của hắn. Chẳng may áo hắn rách thì hắn nhất định sẽ chết, tên này điên rồi sao, chẳng lẽ không sợ Vân Điện? Tên đệ tử Vân Điện đã căng thẳng đến cùng cực, không dám cử động, đến thở cũng phải cẩn thận từng chút. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho cái cổ áo của ngươi bền một chút. Giờ ta hỏi lại, cửa thư luyện ẩn này ta có thể đi vào không? La Trinh khẽ cười nói, nụ cười hòa ái thế nhưng rơi vào trong mắt tên đệ tử Vân Điện kia thì đáng sợ như ác ma. Một đệ tử Vân Điện khác thấy cảnh này cũng quá mức sợ hãi nên vội nói, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi muốn khiêu chiến Vân Điện sao? La Trinh quay đầu nhìn chằm chằm tên đệ tử Vân Điện kia vừa nói, như một con dã thú không thể nắm bắt được khiến tên kia sợ hãi. Lạ thật, các ngươi đều muốn qua thử luyện giả chi lộ để trở thành đệ tử tinh anh của Vân Điện. Nói cách khác, các ngươi giờ cũng chỉ là một đệ tử bình thường của Vân Điện mà thôi. Ta thật không hiểu nổi các ngươi lấy tư cách gì mà đại diện cho cả Vân Điện, hay cha của ngươi là điện chủ? Ta, tên kia cứng họng, tuy bọn họ mang danh đứng đầu trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện thì cũng được coi là tinh anh trong tinh anh, nhưng nếu so với đệ tử tinh anh thực sự của Vân Điện thì địa vị còn kém xa. Nói cho cùng thì họ cũng chỉ là đệ tử bình thường. Tham gia thử luyện giả chi lộ là muốn thăng cấp lên làm đệ tử tinh anh. Giờ các ngươi còn ngăn cản ta không? La Trinh cười nhạt, ngón tay ta hình như hơi tê rồi. Nói xong La Trinh lại hơi buông lỏng ngón tay, cổ áo tên đệ tử Vân Điện kia lại trượt xuống một phân. Giờ thì La Trinh chỉ còn dùng ngón tay trỏ và đầu ngón cái mà giữ cổ áo tên kia nữa thôi. Tên đệ tử Vân Điện kia thật đáng thương, hắn đã sợ hãi đến cực hạn, hai mắt trợn lên nhưng không dám hét, không dám thốt lên dù chỉ một lời, cũng không dám lộn xộn. Bố láo, không ngăn cản nữa, ngươi kéo hắn lên trước đã. Đệ tử Vân Điện kia nào dám cản đường, còn họ không thể ngờ tên nhóc tiên thiên tam trọng kia lại tàn nhẫn như vậy, nếu không nói thế, hắn mà buông tay thật thì phiền toái to. La Trinh nhẹ nhàng nhấc tay, tên đệ tử đang bị treo lơ lửng trên không, đã được hắn lôi lên, tung lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đài cao. Chỉ trong chớp mắt rơi xuống đài cao, tên kia đã xoay người, khí thế trong người hoàn toàn bạo phát, chân nguyên ào ào tuôn ra. Đệ tử Vân Điện này dường như cũng là kẻ rất hung hăng, vừa thoát khỏi nguy hiểm đã muốn ra tay với La Trinh. Thế nhưng tên đệ tử này vừa xoay người, vừa rút ra một thanh đoạn kiếm nho nhỏ, thì chớp mắt đã có một đám kiếm hoa xoẹt qua tay hắn, xoạt. Trên cánh tay tên đệ tử Vân Điện này đã nở rộ một đóa hoa máu xinh đẹp, đoạn kiếm và một đoạn cánh tay của hắn cùng rơi xuống đất. Lưu quang kiếm lay động trên tay La Trinh, một giọt máu từ mũi kiếm rỏ xuống, không cách nào lưu lại trên bề mặt trơn láng của kiếm. Vẻ mặt La Trinh lạnh lùng nói, thực sự nghĩ rằng khi nãy là ta hù ngươi thôi sao? Khiến ngươi kích thích một chút là mà lại không tổn hao một sợi tóc nào mà buông tha cho ngươi. Thực sự nghĩ rằng hai chữ Vân Điện là kim bài miễn tử của ngươi đấy à? Thế cảnh này tất cả các võ giả đều im lặng. Thiếu niên này rất là tàn con mẹ nhà nó ác. Hai nữ đệ tử Thải Vân Tông thì càng là che miệng kinh hãi. Trên đài cao lúc trước, bọn họ vốn nghĩ La Trinh không biết lượng sức mình mà khiêu chiến bàng sư ca của Lam Vân Tông, thậm chí nghĩ tới chuyện bàng sư ca sẽ không khiêu chiến với hắn, nên hắn mới nói ra mấy câu mạnh miệng đó, chẳng qua là cáo mượn oai hùm. Không ngờ rằng là hắn vốn không sợ, đối phó với người của Vân Điện cũng không hề nương tay, một nhát kiếm cứ như thế mà chặt đứt cánh tay của đệ tử Vân Điện, thế này thì còn gặp bao nhiêu chuyện nữa. Võ giả đây đều là đệ tử đứng đầu tông môn nhị phẩm, bàn và thực lực họ đều kém xa những đệ tử trong top 10, đệ tử hàng đầu của Vân Điện. Nhưng bọn họ không hề sợ hãi hai kẻ đứng canh cửa này, thứ mà họ sợ là Vân Điện. Dù là Lam Vân Tông, Tường Vân Tông hay bất kỳ tông môn nào khác, thì ngay từ đầu bọn họ đã biết rõ sự tồn tại của Vân Điện. Vân Điện chính là tông môn tứ phẩm, dù là tông chủ của tông môn nhị phẩm thì cũng chỉ là chấp sự nho nhỏ trong Vân Điện mà thôi. Như vậy có thể tưởng tượng sự tồn tại của Vân Điện chí cao vô thượng tới cỡ nào. Cho nên, đụng phải đệ tử Vân Điện thì dù là thực lực đệ tử Vân Điện không bằng bọn họ, những võ giả này cũng không dám ra tay. Nhìn cánh tay cụt của mình, tên đệ tử Vân Điện cũng sợ ngây người. Hắn ôm vết thương cắn răng nói, ngươi dám chém đứt tay ta. Không ngờ tên này còn chưa nói hết, lưu quang kiếm của La Trinh đã đặt trên mặt hắn, mũi kiếm chạm vào mi tâm, một giọt máu theo vết thương chảy xuống. Ta không có tâm trạng nghe mấy lời nói nhảm ngớ ngẩn của ngươi. Mấy câu này ta đã nghe quá nhiều lần, mất kiên nhẫn rồi. Ngươi nói thêm một chữ, chết. La Trinh mặt không đổi sắc mà nói. Tên đệ tử Vân Điện này vẫn đang run rẩy. Có thể bước vào thử luyện giả chi lộ thì tên này cũng coi như đứng đầu trong đám đệ tử bình thường. Là cường giả chiếu thần cảnh tam trọng, cao hơn La Trinh là một đại cảnh giới, thế mà lại sợ La Trinh đến mức run rẩy cả người. Đệ tử Vân Điện khác thấy thế cũng tức thời ngậm chặt miệng lại. Cụt tay không phải là chuyện quá khó giải quyết, ít nhất vẫn còn cánh tay còn lại. Chỉ cần dùng đan dược phụ trợ thì trong một thời gian là có thể nối tay lại. Nhưng đoạn tay nối này sẽ không được như cánh tay lúc trước, hơn nữa còn phải tốn một khoảng thời gian, nó mới có thể hồi phục hoàn toàn. Đối với bất kỳ một võ giả nào thì đây đúng là một thiệt hại không nhỏ. Thu kiếm vào bao, lại nhét vào nhẫn tu di. La Trinh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến lối đi bên cạnh đài cao, để lại một đám võ giả với ánh mắt kính sợ. Thực ra từ đầu đến cuối, La Trinh cũng không hề lộ hết thực lực siêu cường của mình. Không ít võ giả đều có thực lực này, nhưng bọn họ ngàn vạn lần lại không dám làm những chuyện động trời như vậy. Ở bên ngoài cửa lớn hình vòn, Phí Hàm cười ha hả nói, giỏi, rất giỏi, sát phạt quyết đoán, quả nhiên là dũng mãnh. Tên nhóc con này thật đáng bậc anh tài. Lão Thạch, người cũng tốn không ít tâm huyết cho La Trinh đấy nhỉ. Thấy biểu hiện của La Trinh, tâm tình của Thạch Kinh Thiên rất sảng khoái. La Trinh không chỉ có thực lực cường đại mà về thủ đoạn hay tâm tính cũng mạnh mẽ hơn nhiều cái tên Lý Giật Phong ngu đần kia. Nói trắng ra, đệ tử của Vân Điện kiêu ngạo chẳng qua là dựa vào Vân Điện mà áp chế đệ tử tông môn nhị phẩm. Điều này cũng không thể trách đệ tử Vân Điện được. Dù kẻ nào trở thành đệ tử Vân Điện thì đều biết mượn thanh thế của Vân Điện cả. Thế nhưng, La Trinh rõ ràng thấu hiểu hơn những kẻ khác. Hắn biết rõ thân phận của đối phương, cũng rất rõ ràng chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh thì sẽ được Vân Điện coi trọng. Đúng rằng ngươi là đệ tử Vân Điện thật, nhưng ta cũng sẽ trở thành đệ tử Vân Điện còn ưu tú hơn ngươi. Mọi người đều ở cùng một trình độ thì ngươi đừng dùng cái danh Vân Điện để uy hiếp ta, ngu vãi. Có thể hiểu được điều này cho thấy La Trinh không chỉ là người có thực lực mà còn là người có ánh mắt nhìn và rất tự tin. Thế nhưng Phí Hàm lại nói Thạch Kinh Thiên tốn không ít tâm huyết, những lời này khiến hắn hơi hổ thẹn. Thạch Kinh Thiên là tông chủ Thanh Vân Tông. Trong đại hội toàn phong lần trước cũng chỉ lưu ý những đệ tử như Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu, Vương Doãn, Mạc Vũ Hinh, nhưng lại chưa từng nghe thấy cái tên La Trinh này, càng không biết La Trinh lại là ca ca của La Yên. La Trinh vốn chỉ như một kẻ xông ra giữa chừng, nếu không phải trong đại hội toàn phong La Trinh tỏ ra chói lọi nhất thì Thạch Kinh Thiên cũng chẳng mảy may để tâm đến tên nhóc không biết từ đâu tới này, cho nên đừng nói chuyện là tiêu hao tâm huyết, ngay cả chỉ điểm Thạch Kinh Thiên cũng chưa từng làm. Cho nên nghe trưởng lão Phí Hàm nói vậy, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ. Với lần thử luyện giả chi lộ này, Thạch Kinh Thiên đúng là một đường thuận lợi, không chỉ có La Trinh nhận được khen ngợi của trưởng lão Phí Hàm mà biểu hiện của Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng rất tốt. Thông qua Tín Khuê, Thạch Kinh Thiên cũng biết Hoa Thiên Mệnh đã qua được giai đoạn 2 của thử luyện giả chi lộ và Bùi Thiên Diệu cũng tương tự như vậy. Bốn vị tông chủ lúc này cũng chỉ có thể ghen tị và ngưỡng mộ. Về Ngọc Long càng không còn gì để nói, Hoa Thiên Mệnh xếp thứ 3 nhưng lại vượt qua đệ tử Lạc Vân Tông bọn họ, phía trước còn có Bùi Thiên Diệu và La Trinh càng quái dị hơn, vậy thì so sánh kiểu gì? Có mà không tài nào so được. Có điều, tuy là Trình lợi hại, nhưng nếu gặp phải Trác Bất Phàm và Triệu Tiểu Hoa của Vân Điện ta, sợ là sẽ gặp phiền phức, để xem La Trình này ứng phó ra sao. Phí Hàm lắc đầu cười nói, hy vọng La Trình không gây ra xung đột quá lớn, nếu không sẽ gặp bất lợi. Trác Bất Phàm, Phí Lão, ngài nói là con trai của Trác Đại Tiên Sinh phải không? Long bà bà của Thải Vân Tông bỗng nhiên cười nói, sắc mặt lão thái bà từ đầu đến cuối vẫn luôn đen kịt như thế, vậy mà không ngờ khi nhắc tới cái tên Trác Bất Phàm trên mặt lại nở nụ cười. Phí Hàm trưởng lão gật đầu. Trác Đại Tiên Sinh rất quan tâm đến lần tham gia thử luyện giả chi lộ này của Trác Bất Phàm, vốn dĩ ông ấy định đến xem, nhưng đáng tiếc đúng lúc Vân Điện lại có chuyện cho nên đến không được. Long bà bà cười ha hả, để lộ ra một hàm răng không trọn vẹn. Trác Bất Phàm thực sự là lồng vượng giữa loài người, cũng không thể đánh đồng mấy nhân vật nhỏ bé như La Trinh được. Long bà, sao ngươi lại nói khó nghe như vậy? Ai là nhân vật nhỏ bé? Ta biết đại đệ tử của ngươi là Kim Sảo Ngưng, vừa mới định hôn với Trác Công Tử, nhưng cũng không thể hạ thấp đệ tử Thanh Vân Tông ta như vậy. Thạch Kinh Thiên nhất thời mất hứng, mặc dù biết Long bà này rất khó chơi, nhưng mà người luôn bao che khuyết điểm như Thạch Kinh Thiên lại không nhịn được. Hơn nữa, La Trinh lúc này đang khiến hắn hãnh diện, sao hắn có thể không ra mặt giúp La Trinh nói? Hử, cũng chỉ là một tên tiểu bối bình dân mà thôi. Long bà ta nói có hai câu thì đã sao? Lẽ nào hai chữ La Trinh này có khắc vàng? Có điều dù biểu hiện cũng kinh diễm đấy, nhưng ta thấy tên nhóc này quá sắc bén, đã định trước là không thể tiến xa. Trác Bất Phàm và La Trinh xuất hiện trên cùng một con đường trong thử luyện giả chi lộ, nhất định sẽ chạm mặt, người cứ chờ xem. Hơn nữa ta... Long bà thao thao bất tuyệt một hồi, nói đến mức Thạch Kinh Thiên phải cau mày, khiến các tông chủ khác cũng cười thầm. Ai cũng biết Long bà phiền phức khó chơi, ai bảo Thạch Kinh Thiên lại đi trêu chọc bà ta. Thạch Kinh Thiên cạn lời, không có phản bác Long bà, nhưng trong lòng thầm mắng Long bà này 10 vạn lần. Cứ chờ xem, thực lực của La Trinh tuyệt đối không đơn giản như những gì thể hiện ở bên ngoài. Có là con trai của Trác Đại Tiên Sinh thì đã sao, dù Triệu Tiểu Hoa có lợi hại hơn nữa thì thế nào? Trong lúc mà các nhân vật lớn đang bàn tán thì La Trinh đã đi đến phía sau của lối đi trên đài cao. Nếu nói đây là cửa thử luyện ẩn thì cũng không đúng cho lắm. Trên bần lửa phần thiên dựng lên từng cái trụ đá tạo thành một đường đi thật dài. Chỉ cần phóng mắt ra xa là có thể nhìn thấy thì tại sao có thể gọi là ẩn được. Nhưng đi qua thử luyện giả chi lộ cũng không nhất định phải bước vào cái đảo nhỏ này. Vì vậy đảo nhỏ này nên gọi là cửa thử luyện tùy chọn. Sau khi đi qua con đường này, La Trinh bước lên một hòn đảo nhỏ. Từng đợt dung nham cuồn cuộn vỗ vào bờ đá, đọng lại thành từng mảng đen nhánh bám lên đá tảng. Nham thạch tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, giống như những nếp nhăn. Có thể hình thành một đảo nhỏ trên biển lửa phần thiên vốn đã là một kỳ tích. Nhưng điều khiến La Trinh cảm thấy kỳ lạ hơn chính là trên đảo này vậy mà lại có cây cối. Phải biết rằng biển lửa phần thiên này chính là biển của dung nham, không khí nơi này cực kỳ kém, trong mũi ngập tràn mùi lưu huỳnh. Võ giả có khí lực cường đại mới không bị ảnh hưởng. Nếu người bình thường mà đến đây thì chỉ e một lúc thôi sẽ bị sặc mùi choáng váng, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Thực vật thì lại càng nhạy cảm với không khí hơn, vậy mà lại có thể sinh tồn trên đảo. Thế nên chỉ có thể cảm thán là tạo hóa thật là thần kỳ. Nhưng sau khi La Trinh thấy những cái cây đó bỏ trên mặt đất thì đã có thể tiếp nhận đủ loại quái dị trong cái không gian vỡ vụn này. Đã quen nhìn biển minh mang, dung nham mênh mông nên giờ này bước vào một cánh rừng khiến La Trinh cảm thấy vui thích. Ngoài niềm vui này, hắn còn nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất. Nếu đã là cửa thử luyện ẩn thì độ khó chắc chắn sẽ không thấp. Trong rừng này còn có lối đi, rõ ràng đây là lối đi do con người cố sức mở ra, khắp nơi đều là những cành cây bị vết đao chặt đứt, hơn nữa còn có những dấu chân lộn xộn. Lối này chắc là mấy đệ tử Vân Điện lúc trước mở đường. Đã có đường mở sẵn nên La Trinh tự nhiên hưởng lợi, cứ thế theo lối mà đi. Mới đi được vài chục bước thì những tiếng ồn ào huyên náo đã chuyển tới tai La Trinh, nhưng hắn vừa quay đầu lại thì âm thanh lại biến mất. Quan sát trên dưới trái phải cũng không thấy cái gì. Để chắc ăn hơn, La Trinh thậm chí dùng linh hồn dò xét chung quanh, nhưng ngoài cây cối ra thì vẫn không có gì như trước. La Trinh lại cất bước tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng hắn vừa bước được vài bước thì lại nghe thấy tiếng huyền náo khi nãy. Rốt cuộc là thứ gì vậy? La Trinh nhíu mày, hắn dừng bước quan sát chung quanh, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Dù không phát hiện thứ gì, nhưng La Trinh chắc chắn là mình đã bị thứ gì đó theo dõi. Những thứ này lại rất am hiểu về chuyện ẩn nấp, ngay đến người có cảm giác nhạy bén như hắn mà cũng không thể phát hiện ra được. Ngay khi La Trinh vừa bước đi, thì trong nháy mắt âm thanh huyên náo kia lại vang lên. Hắn lập tức quay đầu lại thì thấy những con nhện to khoảng nắm đấm đang bò trên thân cây, trên lưng chúng đều có một bộ mặt quỷ. Nhện mặt quỷ sao? To vậy! Tuy hiếm khi thấy nhện mặt quỷ, nhưng ở Đông Vực, loại sinh vật này có nhiều người biết, bởi trên lưng chúng đều có một khuôn mặt quỷ, hơn nữa độc tính rất mạnh, còn có thể dùng để làm thuốc, luyện đan, chế độc, nói chung là nhiều công dụng. Nhưng kích thước của con nhện mặt quỷ nó rất nhỏ, chứ làm gì có con nào to như nắm tay thế này. Càng kỳ lạ hơn chính là bọn chúng giống như có thể tự ngăn cản khí tức của mình. Nếu chúng nằm dưới phiến lá thì thực sự La Trinh không thể tìm ra sự tồn tại của chúng. Biết bao nhiêu con nhện mặt quỷ bám chi chít trên thân cây, có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào La Trinh, lúc nào cũng có thể xông lên tấn công vậy. Đi! La Trinh quay người lại hướng lưng về con đường vượt rừng, rồi không ngừng lui về sau. Lưu quang kiếm tạo thành từng đường kiếm ý viên mãn bắt đầu xoay tròn, soạt soạt. La Trinh vừa động thì mấy con nhện mặt quỷ cũng bắt đầu di chuyển, nhảy tới nhảy lui ở xung quanh, rõ ràng chúng muốn cậy đông để vây kín La Trinh lại. Ở phía trước có 7-8 con nhện mặt quỷ nhao về phía La Trinh. La Trinh gần như có thể nhìn rõ chiếc răng nọc của chúng lóe ra màu sáng xanh đen bóng, rõ ràng là bên trên có chứa kịch độc. Nếu bị cắn chúng một cái không mất mạng ngay lập tức thì cũng tê liệt toàn thân. Đối với răng nọc của nhện mặt quỷ, La Trinh cũng không phải là sợ hãi gì. Cơ thể của hắn là linh khí thượng phẩm, bách độc bất xâm, nhưng vấn đề là bản thân bị cái thứ gớm ghiếc như thế vây lại, chỉ cần nghĩ thôi, đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Phá cho ta, vèo, vô số luồng cương ý tạo thành lốc xoáy tiến về phía mấy con nhện mặt quỷ kia, leng keng. Nhưng điều làm La Trinh bất ngờ là lốc xoáy kiếm ý của hắn tiến tới trước mặt đám nhện mặt quỷ thì lại tạo ra âm thanh như va chạm vào kim loại vậy. Cứng vậy sao? Kiếm ý viên mãn của La Trinh sắc bén đến mức nào, vậy mà lại không thể chém đứt được lớp phòng ngự của đám nhện mặt quỷ này, chỉ có thể thổi bay bọn chúng thôi. Sau khi đám nhện mặt quỷ bị La Trinh thổi bay, lăn mấy vòng trên đất thì lại bình yên vô sự, bò dậy, há chiếc răng nọc ra kêu xi xi với La Trinh, sau đó nhào lên lần nữa. Nếu La Trinh sử dụng toàn lực thì tất nhiên có thể đánh chết mấy con nhện mặt quỷ này. Theo phán đoán của hắn, lực phòng ngự của mấy con nhện mặt quỷ này thì có lẽ thấp hơn là hỏa bức ma ngư một chút. Nhưng mà nhiều nhện mặt quỷ như vậy, nếu giết từng con một thì hoàn toàn không thể giết hết. Vì vậy La Trinh chỉ có thể lợi dụng kiếm ý cuốn mấy con nhện này đi, rồi bản thân thì không ngừng chạy về con đường do mấy đệ tử Vân Điện mở ra. Bị mấy con nhện mặt quỷ đuổi theo một lúc, cuối cùng La Trinh cũng chạy ra khỏi khu rừng. Vừa mới lao ra khỏi rừng đã thấy một khe núi rộng lớn mà rõ ràng đám đệ tử Vân Điện kia đang đứng ở đó. Hóa ra không phải chỉ có mình La Trinh bị mấy con nhện mặt quỷ này vây công, đám đệ tử Vân Điện kia cũng vậy. Trong khe núi rộng rãi này chất đầy thi thể nhện mặt quỷ, cách đó không xa có 12 vị đệ tử Vân Điện đang đứng ở vị trí của mình, bố trí trận pháp. Võ giả có thể lợi dụng sự kết hợp chân nguyên và công pháp để thi triển ra một vài trận pháp mạnh mẽ. 12 vị đệ tử Vân Điện trước mắt này đang làm như thế. Trận pháp của bọn họ được Vân Điện truyền thừa, hình như uy lực của trận pháp này rất lớn. Từng đợt nhện mặt quỷ kéo tới chung quanh, chỉ nghe thấy gã thanh niên mặc áo trắng đứng giữa đưa ra mệnh lệnh, canh kim thích. 6 người bên trái duỗi tay trái ra, đè vào một huyệt vị trên cánh tay phải của mình, sau đó chân nguyên của 6 người dung hợp lại với nhau, ngưng tụ thành từng cây giáo dài màu vàng trên mặt đất, ngay lập tức xuyên qua một đợt sóng lớn nhện mặt quỷ. Sau đó gã thanh niên mặc áo trắng lại ra lệnh, tị hỏa thiêu. 6 vị đệ tử khác của Vân Điện bắt đầu vận chuyển chân nguyên, từng đợt lửa đỏ hừng hực cuốn về phía một đám nhện mặt quỷ khác. Uy lực của ngọn lửa này vô cùng lớn, chỉ một lát đã đốt mấy con nhện kia thành tro. Gã thanh niên mặc áo trắng đứng giữa, nhìn thấy La Trinh đang lao đến một mình, sau lưng còn dẫn theo một đám nhện mặt quỷ, thì sắc mặt trầm xuống. Đệ tử Vân Điện chúng ta đang vượt ải, sao lại có người khác đi vào là thế nào? Gã thanh niên áo trắng nói xong, sắc mặt 12 đệ tử khác cũng u ám nhìn chằm chằm La Trinh, rõ ràng bọn họ không muốn có người khác đi vào cái đảo nhỏ này, cho nên mới phái hai người đứng canh ở lối ra vào, không ngờ vẫn có người tiến vào được, đúng là không biết sợ chết là gì. Kiếm ý trong tay La Trinh vô cùng lớn, tạo thành kiếm ý hộ thể, bao bọc bản thân kín mít không một kẽ hở. Mấy con nhện mặt quỷ nhào về phía La Trinh đều có không có kết quả tốt đẹp gì, thế con nào nhào lên là bị kiếm ý của hắn bắn cho bay ngược trở lại. Nghe thấy lời nói của gã thanh niên áo trắng kia, La Trinh vẫn đứng thẳng tại chỗ, cười lạnh nói: "Thử luyện giả chi lộ là do nhà ngươi mở hay sao? Không lẽ các ngươi vượt ải ta không được vượt à?" Nực cười. Sắc mặt của 13 người Vân Điện bất ngờ thay đổi, đặc biệt trong ánh mắt của gã thanh niên áo trắng kia lộ ra một chút hung ác nham hiểm. Ban đầu gã chỉ muốn cảnh cáo thằng nhóc này một phen rồi đuổi nó đi là được, không ngờ tên này lại không biết điều đến thế. "Hừ, nếu ngươi đã muốn chết thì đừng có trách ta." Bông gã thanh niên áo trắng lên tiếng khảm phong sát. Gã thanh niên áo trắng này cũng là người tàn nhẫn quyết đoán, một lời không hợp trực tiếp muốn mượn đại trận của cấp dưới để giết chết La Trinh. Đại trận do 12 đệ tử chiếu thần cảnh tạo ra, uy lực sao không khủng bố cho được. Lại lấy mấy con nhện mặt quỷ kia làm ví dụ, La Trinh phải dùng toàn lực thi triển một kiếm mới có thể giết được một con. Có lẽ sử dụng phi đao nát thì có thể giết chúng nhanh hơn, nhưng có nhanh hơn nữa thì vẫn kém đại trận này của họ. Bọn họ chỉ cần dùng chân nguyên công kích một lần là có thể giết một đám nhện mặt quỷ rồi. Thấy từng cơn gió màu cho nhạt hình thành cuốn tới chỗ mình, mặt của La Trinh biến sắc lui về sau ngay lập tức. Mẹ kiếp! Gã thanh niên áo trắng trong đám đệ tử Vân Điện này đúng là một kẻ hung ác, vừa gặp mặt đã ra tay, thật là bá đạo. Cũng có nhiều người rất bá đạo, nhưng muốn bá đạo thì cần phải có thực lực. Đối mặt với đại trận do đệ tử Vân Điện tạo thành, cho dù là La Trinh cũng chỉ có thể tạm né đi, chạy về một hướng khác của khe núi để trốn. Bây giờ mới muốn trốn sao, muộn rồi. Gã thanh niên áo trắng cười lạnh, vung tay lên, khảm phong sát được tạo ra từ đại trận lại bám theo La Trinh một đoạn. Áp lực của ngọn gió này đúng là rất khủng bố, gần như phá hủy tất cả những thứ nó gặp phải trên đường, bất kể là nhện mặt quỷ hay núi đá cứng rắn đều bị cơn gió này xoắn giết thành mảnh vụn bột phấn. Tuy bản thân La Trinh có cơ thể linh khí thượng phẩm không đến mức bị xoắn giết, nhưng nếu bị cuốn vào thì chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Đối mặt với sự xoắn giết của khảm phong sát, La Trinh lập tức tăng tốc lên cực hạn, lúc này chỉ có thể không ngừng thay đổi phương hướng để nhanh chóng né ra. Khảm phong sát kia cũng liên tục dán sát sau lưng La Trinh, dưới sự điều khiển của gã thanh niên áo trắng đằng kia, nó như hình với bóng theo sát không ngừng, kiếm bộ. Ở dưới tình huống nguy cấp, La Trinh chợt thi triển ra kiếm bộ quỷ dị, không ngừng thay đổi phương hướng, thân hình lúc xa lúc gần, khi trải, khi phải, khi trái. Mãi đến khi La Trinh đi vòng ra phía sau khe núi, rời khỏi tầm mắt của đám đệ tử Vân Điện, thì cái khảm phong sát kia mới mất đi mục tiêu, cuối cùng đập mạnh vào vách đá. Với uy lực của cơn gió này, La Trinh đoán là nó có thể trực tiếp đào vách đá thành một cái hang lớn. Nhưng mà đúng lúc này thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Lúc cơn gió vừa đụng vào vách đá đằng kia, bề ngoài của vách đá lại xuất hiện một vầng ánh sáng màu vàng, bao bọc lấy vách đá dựng đứng, mặc cho cơn gió này cắt chém thế nào cũng không thể cắt vào dù chỉ một chút. Vách đá này, bên ngoài còn có một tầng kết giới sau. Đây là một phần của cửa thử luyện ẩn chắc. Những thứ trong thử luyện giả chi lộ đều do tổ tiên sắp đặt từ hàng trăm hàng ngàn năm trước. Nếu đã gọi là thử luyện giả chi lộ, vậy thì tất nhiên, cửa thử luyện ẩn này cũng lấy khảo nghiệm là chính. La Trinh vừa lên đảo nhỏ đã gặp phải mấy con nhện mặt quỷ, nhưng cũng không rõ nội dung thử luyện thực sự cuối cùng là gì. Dưới tình huống chưa hiểu rõ mọi chuyện, La Trinh không dám tùy tiện đi tới đi lui. Mấy tên đệ tử Vân Điện còn hiểu rõ thử luyện giả chi lộ hơn hắn nhiều. Nếu như bọn họ lựa chọn giết đám nhện mặt quỷ ở bên kia khe núi thì nhất định là phải có mục đích. Ngay lập tức La Trinh liền núp vào một góc của khe núi, lén lút quan sát động tĩnh của đám đệ tử Vân Điện này. Ở cổng vòm bên ngoài, hình ảnh của La Trinh đang hiện ra trên tín khuê. Uy lực của khảm phong sát vừa rồi quá đáng sợ, sắc mặt Thạch Kinh Thiên có hơi khó coi. Nếu như La Trinh thực sự bị cuốn vào thì tưởng tượng thôi cũng biết kết quả. Cũng may thằng nhóc này trốn nhanh. Triệu Tiểu Hoa cũng không phải dễ chọc, nếu bây giờ La Trinh đi gây sự với hắn, có lẽ sẽ phải chịu thiệt, Phí Hàm lắc đầu nói. Ây, thực ra thì thực lực của Trác Bất Phàm còn mạnh hơn Triệu Tiểu Hoa một phần. La Trinh vừa gặp phải Triệu Tiểu Hoa đã phải trốn nhanh như thỏ, vậy nếu gặp Trác Bất Phàm có lẽ còn thảm hơn. Thạch Kinh Thiên, có lẽ ngươi nên dạy đám đệ tử Thanh Vân Tông các ngươi, không nên cái gì cũng tự cho mình là đúng, cái mạng này cũng chỉ có một thôi nha. Long bà nhìn thấy cảnh La Trinh cướp đường mà chạy lúc bị khảm phong sát đuổi theo thì nhếch môi cười lạnh. nhưng Phí Hàm lại lắc đầu, vậy thì cũng chưa chắc. Những đệ tử của Vân Điện chúng ta có thể tham gia thử luyện giả chi lộ, thực lực nhất định được xếp vào loại đứng đầu. Huống chi khảm phong sát vừa rồi là trận thập nhị địa do Triệu Tiểu Hoa tập hợp sức mạnh của 12 đệ tử tạo thành. Đừng nói là La Trinh, cho dù cường giả mới vào thần đan cảnh thì chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua được. La Trinh lựa chọn chạy trốn cũng là chuyện bình thường. Thạch Kinh Thiên cũng thuận thế phản kích Long Bà. Phí trưởng lão nói phải, 12 người lại thêm một Triệu Tiểu Hoa thì chính là 13 người đối phó với một người, vậy mà lại để cho La Trinh chạy thoát. Hử, La Trinh của chúng ta có chật vật đến mức như người nói không? Huống chi mấy tên đệ tử Vân Điện này cũng không thể cứ bày ra trận thập nhị địa mãi được, chưa chắc là La Trinh đã phải chịu thiệt. Đúng là La Trinh đã nhìn thấu điểm này của đối phương, cho nên mới không rời khỏi chỗ này. Mặc dù thực lực của gã thanh niên áo trắng kia mạnh mẽ, nhưng La Trinh cũng không đến mức sợ hãi. Còn về phần 12 người kia, nếu không phải tạo thành đại trận thì hắn càng không cần phải sợ. Lúc này cũng chỉ là do hắn xúi quẩy mới lao vào, đã gặp đúng lúc 12 người đang hợp thành đại trận, thế nên phải đứng mũi chịu sào, bị đại trận công kích. Những người này không thể kéo dài trận địa liên tục, hắn chỉ cần cẩn thận từng chút một, giữ vững khoảng cách thì chắc là sẽ an toàn. Triệu Tiểu Hoa là người chỉ huy trận thập nhị địa, không ngừng giết chết mấy con nhện mặt quỷ trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này gần như bị đám nhện mặt quỷ chiếm cứ, thế nhưng uy lực của trận thập nhị địa cũng rất lớn, từng đám bị giết chết, dù nhện mặt quỷ có đến nhiều hơn nữa cũng sẽ bị giết sạch. Sau thời gian ba nén hương, số lượng nhện mặt quỷ lao ra từ trong rừng càng ngày càng ít, đám nhện mặt quỷ còn sót lại cũng ý thức được việc dùng số lượng không thể nhấn chìm được đám người này, cho nên cuối cùng lui về trong rừng lại. Sau khi nhện mặt quỷ biến mất, Triệu Tiểu Hoa vung tay lên, tản trận. Từng đường chân nguyên tạo thành khe hở rồi biến mất dưới chân mỗi người, tan vỡ ra. Lúc này 12 tên đệ tử kia mới được hoạt động tay chân, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Mặc dù uy lực của trận thập nhị địa là rất lớn, nhưng muốn bố trí lại tương đối phiền phức, vừa tốn thời gian vừa hao sức. Chưa cả, cuối cùng thì phải làm thế nào mới qua được cửa thử luyện ẩn này? Chúng ta vào đây không phải là để giết mấy con nhện mặt quỷ này chứ? Một gã đệ tử hỏi. Triệu Tiểu Hoa khẽ mỉm cười, tất nhiên là không phải. Mấy con nhện mặt quỷ này chỉ là một chút trở ngại nho nhỏ mà thôi, khó khăn thật sự là vách đá dựng đứng kia kìa. Vách đá? Đám đệ tử Vân Điện cùng nhau quay đầu nhìn lại. Triệu Tiểu Hoa khẽ vươn tay, một thanh phi tiêu hình chim yến bắn ra từ tay hắn, bay về phía khe hẹp của vách đá. Đinh một tiếng. Trong suy nghĩ của đám đệ tử Vân Điện này, với uy lực từ phi tiêu hình chim yến của Triệu Tiểu Hoa, chỉ sợ có thể cắm sâu vào bên trong vách nham thạch. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, trong nháy mắt khi phi tiêu hình chim yến tiếp xúc với vách đá thì có một lớp màn sáng phát ra, bắn ngược phi tiêu trở lại. Kết giới này, có chuyện gì vậy? Có một đệ tử Vân Điện hỏi. Triệu Tiểu Hoa không trả lời mà đi sang đó quan sát vách đá, hình như đang không ngừng tìm kiếm một chỗ nào đó bên trên. Mọi người cảm thấy tò mò đều quay người lại tụ tập quan sát hành động kỳ quái của Triệu Tiểu Hoa. La Trinh núp trong một góc cũng thầm quan sát chuyện ở phía xa. Lúc nãy hắn cũng phát hiện vách đá có chỗ kỳ lạ, có điều hắn không hiểu rõ lắm, cuối cùng cách thử luyện này bố trí mấy kết giới kia để làm gì. Không mất bao lâu, hình như Triệu Tiểu Hoa đã tìm thấy cơ quan nào đó, rồi bỗng nhiên vào lúc này toàn bộ khe núi không ngừng chấn động rung lắc. Giống như có một người khổng lồ liên tục lắc mạnh, những tiếng động lớn vang vọng trong khe núi làm người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Đúng lúc này vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, đến La Trinh cũng phải nhướng mày lên. Vách đá trong khe núi này đang biến đổi hình dạng. Một sơn động khổng lồ từ từ xuất hiện trên vách đá dựng đứng, cùng lúc đó vô số đoạn nham thạch cũng nhô ra từ khe núi. Đám nhện mặt quỷ vừa rồi chẳng qua là món khai vị thôi, cảm nghiệm thực sự của cử thử luyện ẩn nằm ở đây, Triệu Tiểu Hoa thản nhiên nói. Đó là gì vậy? Dương báu ư? Đúng là dương báu. Dương báu này tỏa ra lại khí thế kỳ quái, nó hẳn là một món bảo vật tốt. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy mấy cái dương báu này có phẩm cấp không tầm thường, không biết bên trong nó là cái gì đây. Từ vách đá ban đầu lại nhô ra một mỏm đá, trên đó đặt một đống dương báu. Bề ngoài mấy cái dương trông cũng không khác nhau lắm, thế nhưng màu sắc thì lại bất đồng. Tầng dưới cùng của vách đá là một cái dương báu màu đỏ, tầng thứ hai là màu xanh, tầng thứ ba là màu bạc, còn tầng thứ tư là màu vàng, nhưng tầng thứ năm lại là màu đen. Mấy dương báu này có lẽ do người xây dựng thử luyện giả chi lộ để lại, chắc là một trong những phần thưởng của thử luyện giả chi lộ, nhưng mà không biết bên trong là cái gì, vũ khí, đan dược hay bí tịch thần công, La Trinh âm thầm phân tích. Cho dù nó có là gì thì đều là những phần thưởng không tầm thường, nếu không thì gã thanh niên áo trắng kia sẽ không phí tâm tư đi mở cửa thử luyện ẩn này ra. Mà màu của dương báu có lẽ là để chỉ phẩm cấp của phần thưởng trong dương, trong đó dương báu màu đỏ nằm ở vị trí thấp nhất, cho nên hẳn là phần thưởng kém nhất, cũng là loại có số lượng nhiều nhất. Dương màu xanh thì ít hơn một nửa, vị trí cũng cao hơn dương màu đỏ một tầng, nhất định phần thưởng sẽ tốt hơn nhiều. Về phần số lượng dương màu bạc ở tầng thứ ba lại càng ít, chỉ có khoảng 5-6 dương. Ngoài ra trên vách đá dựng đứng còn hai cái dương báu màu vàng và một cái màu đen nằm ở trên tầng cao nhất. Đúng lúc này bỗng nhiên có người lên tiếng, ồ, hình như mấy dương báu này từng bị người khác mở ra rồi. La Trinh nhìn theo hướng người nọ chỉ, quả nhiên thấy bên phải có 6 cái dương màu đỏ đã bị mở nắp. Cẩn thận quan sát thì thấy không chỉ có dương màu đỏ bị mở, mà dương màu xanh ở tầng 2 cũng tương tự bị mở ra. Dương màu xanh bị mở ra 3 cái, còn dương màu bạc thì có 1 cái bị mở. Có điều là hai dương màu vàng và màu đen ở tầng cao nhất chưa từng bị mở ra. Mấy dương báu này là do chủ nhân của thử luyện giả chi lộ đặt ở đây, xem như phần thưởng của thử luyện ẩn này. Chủ nhân của thử luyện giả chi lộ đã không còn nữa, cho nên trước đây từng có báu vật bị đệ tử trong vân điện chúng ta lấy đi, nhưng lại không được đặt thêm gì vào. Tất nhiên những dương báu này phải rỗng, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Gã thanh niên áo trắng chậm rãi nói, mọi người có thể lựa chọn mục tiêu cho mình, tự lên mà lấy. Có điều muốn lấy được thứ bên trong cái dương này cũng không dễ, dương nào càng ở trên cao khó khăn càng lớn, hơn nữa mỗi người chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu bị rớt từ trên đó xuống thì không cách nào leo lên lại vách đá lần nữa. Không phải là mở một cái dương thôi sao? Chuyện này có gì khó khăn? Một đệ tử vân điện xông lên đầu tiên, hắn đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Đệ tử vân điện tham gia thử luyện giả chi lộ thì chẳng có ai ngu ngốc. Số dương trên vách đá dựng đứng này nhiều như vậy, mà thử luyện giả chi lộ cũng đã mở nhiều năm như thế. Không biết đã nghênh đón bao nhiêu đệ tử vân điện rồi. Vậy mà cũng chỉ lấy được có mười mấy cái dương, điều này chứng tỏ độ khó khăn là lớn. Vì vậy vị đệ tử vân điện này không quá tham lam, mục tiêu của hắn là cái dương đỏ nằm ở tầng dưới cùng. Hơn nữa so với những dương báu màu đỏ khác thì dương báu màu đỏ này có vị trí thấp nhất, chỉ cần nhảy lên là có thể tới được bệ đá. Thấy vị đệ tử vân điện này dùng một tư thế rất phóng khoáng bay lên rồi đáp xuống chỗ bệ đá nhô ra, khoảng cách giữa dương báu màu đỏ với hắn cũng chỉ một bước ngắn. Nhưng đúng lúc hắn vừa chuẩn bị khom người mở dương báu thì sắc mặt lập tức thay đổi. Từ trong sơn động ở bên cạnh bệ đá đột nhiên phát ra tiếng gào thét chói tai. Đó là âm thanh do gió lớn thổi qua sơn động mới có thể phát ra được. Vù! Gió lớn mãnh liệt bất ngờ thổi ra từ trong sơn động, lập tức khiến tên đệ tử vân điện kia nghiêng trái ngã phải. Nhưng tên này phản ứng cũng nhanh. Trong nháy mắt khi gió thổi tới, hắn đã thi triển ra một cái thiên cân trụy, muốn cố định bản thân ở trên vách đá, nhưng cuối cùng lại không dùng được. Cả người hắn bị luồng sức gió mạnh mẽ đẩy lùi về phía mép. Thiên cân trụy không được việc. Tên đệ tử vân điện này lập tức nằm dạp xuống, dùng tay bám chặt vào chỗ gồ lên trên của bề mặt đá. Mặc dù sau khi hắn nằm xuống, sức ép của gió mà hắn phải chịu nhỏ đi nhiều, nhưng sức gió mãnh liệt như thế khiến hắn hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được, chỉ có thể dùng hai tay bám chặt vào vệ đá, nhưng đốt ngón tay cũng trắng bệch đi vì dùng lực quá nhiều. Không dễ gì mới được tham gia thử luyện giả chi lộ, chẳng ai lại mong cơ duyên trước mắt lặng lẽ tuột đi mất, nên tên đệ tử vân điện này chỉ có thể cắn răng liều mạng. La Trinh lắc đầu, có lẽ tên nhóc này không chịu nổi rồi. Triệu Tiểu Hoa cũng lắc đầu như vậy. Tên đầu tiên vừa lên đã thất bại, điều này cũng nằm trong dự đoán của gã. Sau khi kiên trì được khoảng vài nhịp, thở, cuối cùng tên đệ tử vân điện kia cũng không chống lại nổi gió lớn mà rơi mạnh xuống đất, bịch một tiếng. Mấy đệ tử vân điện khác thấy thế thì nhao nhao lên đỡ. Có điều thân thể võ giả mạnh mẽ, mà dù sao hắn cũng là chiếu thần cảnh, bị rơi một cái như thế không có gì đáng ngại. Ta muốn thử lại lần nữa. Trên mặt tên kia lộ vẻ không phục, rõ ràng cảm thấy bản thân có thể chống lại được gió lớn từ trong sơn động thổi ra. Hắn cảm thấy vừa rồi chẳng qua là do trở tay không kịp mà thôi, chứ nếu đã chuẩn bị sẵn sàng là nhất định có thể lấy đi dương báu. Tên đệ tử vân điện kia vừa nói xong thì lại xông về phía vách đá một lần nữa. Triệu Tiểu Hoa lắc đầu nói, vô dụng thôi, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, đã té xuống thì không cách nào lại gần vách đá. Quả nhiên, đúng như Triệu Tiểu Hoa đã nói. Tên đệ tử vân điện này vừa lại gần vách đá thì đã bị một tầng ánh sáng chặn lại ở ngoài. Tầng ánh sáng này đến khảm phong sát của 12 địa trận vừa rồi cũng có thể ngăn cản, thì tên đệ tử vân điện này cứ điên cuồng lao sang đó cũng bị cưỡng chế bắn ngược lại mà thôi, trên trán còn chảy máu thành dòng. Mỗi người chỉ có một cơ hội, nếu như đã bị rớt xuống thì sau đó sẽ bị ánh sáng cản lại, vì vậy mọi người không nên sốt ruột, cứ từng người một mà lên, Triệu Tiểu Hoa nói. Nhìn thấy tình huống của tên đệ tử Vân Điện đầu tiên, trên mặt 11 người còn lại rõ ràng lộ vẻ do dự. Đúng là vừa nãy muốn tranh nhau chen lấn trở thành người đầu tiên xông lên, đó đều là vì muốn chiếm được tiên cơ. Nhưng bây giờ nhìn thấy kết quả của tên đầu tiên như thế, những người khác cũng hơi do dự. Cứ để những người khác đi dò đường trước, sau khi thấy rõ vấn đề, rồi bản thân lại chuẩn bị sẵn sàng, như vậy mới có thể ứng phó tốt hơn. Tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ vậy. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người vọt ra từ trong rừng. Người này mặc áo choàng màu đen, cả người như một làn khói, nhanh chóng phóng lên phía trên của vách đá dựng đứng. Ai? Triệu Tiểu Hoa nhìn thấy người nọ bay nhanh mà tới, sắc mặt lập tức trầm xuống, đưa tay nhấn một cái vào nhẫn tu di. Một cây tật lê thương màu xanh bất ngờ xuất hiện trên tay hắn, bay vút lên trời, đâm thẳng vào người mặc áo choàng đen kia. Một cảnh kỳ dị xuất hiện, vốn là bóng đen kia đang nhảy vọt lên, giờ phút này cả người lơ lửng giữa không trung, vậy mà hai chân lại dẫm nhẹ trên không trung một cái, bất ngờ thay đổi phương hướng của mình, tránh được đòn tấn công của Triệu Tiểu Hoa. Mọi người đều biết là trong thử luyện giả chi lộ cấm bay, bóng đen này chắc chắn cũng không cách nào bay được, vậy mà hắn có thể thay đổi phương hướng giữa không trung, thân pháp này đúng là vô cùng quỷ dị. Rõ ràng là đợt tấn công vội vàng này của Triệu Tiểu Hoa đã đâm vào không khí. Mấy đệ tử Vân Điện khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, ào ào bay ra. Nhưng bóng đen kia vừa nhảy bên trái một cái, rồi lại nhảy bên phải một cái, xoay người tránh được tất cả công kích, sau đó lại xông vào trong tầng sáng của vách đá. Đằng sau vẫn tiếp tục tiến công, ào ào đánh lên màn sáng, cuối cùng không có làm bóng đen kia bị thương chút nào. Thần pháp thật quỷ dị, La Trinh đang núp trong bóng tối cũng mở to hai mắt chăm chú nhìn vào bóng đen kia. Xem ra bóng đen này cũng không phải đệ tử Vân Điện, chắc cũng là đệ tử của ngũ đại tông môn nhị phẩm. Mỗi tông môn đều có bí mật của riêng mình. Trong vòng một năm này, có lẽ đệ tử của Lạc Vân Tông thể hiện không được tốt, nhưng trong Lam Vân Tông, Tưởng Vân Tông và Thái Vân Tông tất nhiên lại có không ít người thiên phú vượt trội. Chúng ta xông vào đi, bắt tên nhãi nhóc kia lại. Mấy tên đệ tử Vân Điện lớn tiếng quát tháo. Triệu Tiểu Hoa xanh mặt lắc đầu. Trong vách đá mỗi lần chỉ có một người được vào, nếu tên kia đã vào thì chúng ta không vào được. Vậy chẳng phải trơ mắt nhìn hắn lấy đi dương báu sao? Có lẽ đệ tử Vân Điện không phục. Trong mắt mấy tên đệ tử Vân Điện ở đây, tất cả những dương báu trên vách đá dựng đứng kia đều thuộc về bọn họ. Cho dù bọn họ lấy không được thì cũng không cho phép những người khác có thể tới lấy. Trong lòng Triệu Tử Hoa cũng rất buồn bực, ngay từ đầu đã đụng phải tên nhóc tiên thiên tam trọng kia, còn dám phát ngôn bừa bãi trước mặt hắn. Trong nháy mắt đó, Triệu Tử Hoa đã động sát tâm, nếu cố gắng thì một đòn là có thể giết chết. Khởi động khảm phong sát, sao Triệu Tử Hoa có thể không biết rõ uy lực của trận pháp thập nhị địa này được? Cho dù chính bản thân hắn thì cũng không cách nào ngăn cản uy lực của đại trận do 12 vị võ giả chiếu thần cảnh tạo thành. Nhưng không ngờ tên nhóc kia bỗng dưng thi triển ra một bộ pháp quỷ dị rồi chạy mất. Chuyện này vốn đã khiến Triệu Tiểu Hoa cảm thấy vô cùng bực bội, coi đệ tử Vân Điện bọn hắn là cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hơn nữa lại còn có một tên nhóc tiên thiên tam trọng, một kẻ bình thường có thể là bị bất kỳ đệ tử nào của Vân Điện giải quyết, vậy mà trận pháp thập nhị địa lại không tiêu diệt nổi hắn. Kết quả khi bọn hắn vất vả lắm mới ngăn chặn được biển nhện mặt quỷ kia thì lại có một tên khác chui vào trong vách đá. Sao Triệu Tiểu Hoa có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ? Hử, mấy dương báu này cũng không dễ lấy như vậy, mọi người bày trận đi. Cho dù hắn thực sự may mắn lấy được một dương báu thì ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể chạy thoát như thế nào. Triệu Tiểu Hoa vừa ra lệnh một tiếng, 12 đệ tử liền bắt đầu bày trận theo 12 hướng. Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn chằm chằm về phía vách đá. Đợi đến lúc tên mặc áo choàng đen kia lấy dương báu ra, bọn họ sẽ liên thủ tấn công. 12 vị cường giả chiếu thần cảnh cùng nhau công kích, thì dù tên nhóc kia có lấy được dương báu thì cũng nhất định phải chết. Không ngờ tên kia lại không có phản ứng gì với hành động của đám người đệ tử Vân Điện, mà cứ khư khư ôm mục đích của bản thân, cứ thế mà nhảy lên. Ở dưới cổng vòm, Phí Hàm cười hăng hắc. Đây là đệ tử của tông môn nào vậy, dám nhổ răng cọp của Triệu Tiểu Hoa? Sự can đảm và khí phách này cũng không thua kém La Trinh chút nào. Phí trưởng lão, dù tên nhóc này đã phủ thêm một tầng áo choàng đen, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được đây là Bách Lý Hồng Phong của Tưởng Vân Tông chúng ta. Tông chủ Tưởng Vân Tông cười hăng hắc mà nói, trên mặt lão già áo trắng này còn xuất hiện một nét hồng hào. Đệ tử tông môn thể hiện yếu tố, tất nhiên là những người được làm tông chủ như bọn họ cũng cảm thấy là nở mày nở mặt. Đúng vậy, tên Bách Lý Hồng Phong này không tệ, nhưng có thể lấy được bao nhiêu dương báu thì phải xem cơ duyên bản thân hắn rồi. Phí Hàm thở dài một hơi, những bí mật che giấu trong đại thí luyện giả ở thử luyện giả chi lộ rất nhiều mà những lão giả như chúng ta lại không vào được. Nếu như ta nhớ không nhầm thì chỉ có những thứ bên trong mấy loại dương báu màu đỏ kia thôi đã có thể khiến mấy lão giả chúng ta động tâm. Hình như đó là một loại bí dược có thể tăng lên sức chịu đựng của linh hồn, mà thứ bên trong sương mù màu xanh kia thì lại càng vượt ngoài sự tưởng tượng. Thạch Kinh Thiên gật đầu, đúng là như thế. 60 năm trước thuộc hạ đã từng tham gia thử luyện giả chi lộ, lúc đó lão cửu giới của Vân Điện chúng ta cũng tới tham gia thử luyện giả chi lộ cùng. Chính lão là người có cơ duyên lấy được thứ bên trong của dương báu màu xanh kia, sau đó thực lực tăng mạnh vượt bậc trở thành trưởng lão của Vân Điện. Hắc, tiểu Thạch, nếu như ta nhớ không nhầm thì như lúc đó thiên phú của trưởng lão cửu giới còn không bằng ngươi, nói vậy cơ duyên trong dương báu màu xanh kia phải rất lớn, vì vậy bây giờ người ta đã trở thành trưởng lão Vân Điện, còn ngươi thì vẫn là một chấp sự nho nhỏ mà thôi. Long bà bà bên cạnh cười nói. Trái lại, tâm tính của Thạch Kinh Thiên lại bình thản. Những thứ như cơ duyên này vốn có liên quan đến số mệnh của võ giả. Trưởng lão cửu giới có thể trở thành trưởng lão của Vân Điện tất nhiên là do số mệnh trên người lão, huống hồ cơ duyên của trưởng lão cửu giới cũng không đơn giản, chỉ dừng ở một dương báu như thế này ta có muốn hâm mộ cũng chả được. Thạch Kinh Thiên nói đúng. Phí Hàm gật đầu. Điện chủ Vân Điện chúng ta cũng đã từng lấy đi một dương trong số đó, cái dương màu bạc trong đống kia chính là do điện chủ Vân Điện chúng ta lấy về. Ngươi có thể nói tu vi của điện chủ Vân Điện chúng ta được như thế chỉ là dựa vào mỗi cái dương báu màu bạc đó thôi sao? Cái gì? Hóa ra dương báu màu bạc là do điện chủ lấy ư? Mấy vị tông chủ lập tức kinh ngạc, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua chuyện này. Phí trưởng lão liền gật đầu một cái, đúng là như thế. Đáng tiếc từng ấy năm trôi qua, ngoài điện chủ của chúng ta lấy được một dương màu bạc thì chưa có ai lấy được dương báu màu bạc thứ hai, chớ nói chi đến là xương máu màu vàng và màu đen ở phía sau nữa. Mấy vị tông chủ thông qua tín khuê nhìn về đống dương báu nằm trên vách đá dựng đứng kia, trong mắt loáng thoáng hiện ra vẻ hâm mộ. Với thực lực của bọn họ thì tất nhiên nếu muốn đi lấy mấy dương báu kia cũng không cần phải tốn nhiều sức. Đáng tiếc là thử luyện giả chi lộ này bọn họ không thể tiến vào, chỉ có thể đứng ngoài dương mắt mà nhìn. Mau nhìn kìa, Bách Lý Hồng Phong đã nhảy lên đài cao đầu tiên rồi. Dựa theo quy tắc của vách đá dựng đứng này thì mỗi dương một màu cũng chỉ có thể lấy được một cái. Nếu như Bách Lý Hồng Phong đã lấy một cái dương màu đỏ thì mục tiêu tiếp theo của hắn chỉ có thể là màu xanh. Phí Hàm từ từ nói ra. Hồng Phong hắn nhất định có thể lấy được dương màu đỏ. Trên mặt tông chủ Tường Vân Tông không hề lo lắng, dường như rất tự tin vào thực lực của Bách Lý Hồng Phong. Bách Lý Hồng Phong là đệ tử mà ông ta thích nhất, chính là kỳ tài ở Tường Vân Tông, ngàn năm mới gặp một lần. Đài cao chỗ Bách Lý Hồng Phong đứng là đài cao mà tên đệ tử Vân Điện đã thất bại lựa chọn trước đó. Nháy mắt khi đáp xuống đài cao, một tiếng gào thét chói tai chuyển ra từ trong sơn động. Đây chính là điềm báo cuồng phong sắp bộc phát. Thổi hắn xuống đây cho ông. Đợi đấy, lúc hắn bị thổi xuống thì ra tay. Đám đệ tử Vân Điện bên dưới nhốn nháo cả lên, rõ ràng là đã chuẩn bị xong vấn đề tập kích. Vù, cuồng phong mãnh liệt giống như hơi thở của một loại cự thú thượng cổ nào đó, liên tục không ngừng mạnh mẽ thổi về phía bên ngoài huyệt động. Áo choàng của Bách Lý Hồng Phong bị thổi bay phấp phới, thế nhưng hai chân hắn vẫn dính trên bệ đá như thường. Mặc cho cuồng phong có thổi mạnh thế nào, hắn vẫn cứ đứng sừng sững bất động, vững vàng như núi. Vù, sau khi Bách Lý Hồng Phong kiên trì qua đợt cuồng phong thứ nhất, cuồng phong kia lại bất ngờ thổi mạnh hơn mấy phần. Ngoài trừ cuồng phong mãnh liệt, trong đó còn xuất hiện từng luồng đao gió bổ về phía hắn. Đao gió ư, hay lắm, cắt vụn tên đó ra cho ta. Đệ tử Bạch Vân Điện lúc này lại hô lớn. Bạch Lý Hồng Phong che đầu bên trong áo quàng cho nên không ai thấy được vẻ mặt của hắn thế nào. Chỉ có điều lúc đối mặt với đám đao gió kia, hắn bất ngờ lại sử dụng động tác vô cùng quỷ dị để bắt đầu di chuyển. Bình thường khi đối mặt với cuồng phong như thế, chỉ cần hơn lui về sau một chút thôi thì sẽ bị cuồng phong thổi bay. Thế nhưng tên Bách Lý Hồng Phong này lại không bị thổi bay như vậy. Chỉ thấy hắn là mở bước chân ra bắt đầu di chuyển với biên độ nhỏ theo hình chữ chi. Vừa di chuyển vừa tránh những lưỡi đao gió, sử dụng loại bộ pháp kỳ quái này không chỉ là không lùi lại mà còn tiến từng bước về phía bệ đá, về phần dương bóng màu đỏ. Đúng là một bộ pháp quỷ dị, kỳ lạ. Tên nhóc mặc áo choàng này hẳn đã tham khảo được phương pháp đi ngược dòng nước. La Trinh nhìn động tác nhẹ nhàng của tên áo choàng đen kia thì trong mắt lập tức sáng ngời. Người chèo thuyền trong biển rộng, nếu muốn thuyền đi ngược dòng thì không thể đón gió chính diện mà phải lấy một góc gió nghiêng thật nhỏ để mà đi. Như vậy có thể lợi dụng được sức ép của gió để mà đi lên. Vì vậy lúc đi ngược dòng nước, thuyền đều chiều theo hình chữ Z. Tên này đã lợi dụng nguyên lý đó để tiến lên, những cuồng phong cuồng bạo kia không chỉ không tạo thành lực cản cho hắn, mà ngược lại muốn mức độ nào đó trở thành trợ lực của hắn. Hơn nữa hắn còn mượn những lực lượng cực phẩm này tiến hành để tránh những đao gió kia. Tên này quá thông minh, La Trinh nhịn không được thở dài. Mà giờ phút này trên mặt đám đệ tử Vân Điện đều đen như tro, chúng không ngờ rằng đao gió không làm gì được tên mặc áo choàng đỏ. Tên này vung tay lên, không bị lùi lại mà ngược lại còn ngược gió mà lên. Và tên đệ tử Vân Điện bị thổi bay xuống lúc trước đang vô cùng không cam lòng, dần dần hiện ra vẻ giật mình. Hắn vốn là cảm thấy không phục, chủ yếu là do bản thân quá vội vàng, không có thời gian chuẩn bị một nén hương nên mới bị cuồng phong thổi bay từ trên xuống. Bây giờ mới thấy thực lực của hắn cho dù có thể chống lại được đợt cuồng phong thứ nhất thì cũng không thể ứng phó với đợt cuồng phong thứ hai, trong đó còn chứa thêm đao gió. Nhưng mà trong riêng bóng này hấp dẫn như thế, nhưng lại muốn lấy được một viên thì nó khó mà nói lên lời. Thật ra thì số lượng dương báu đã bị mở ra không biết bao lâu thời gian, số dương báu trên bị lấy xuống chẳng được mấy cái. Ngũ đại tông môn nhị phẩm cộng thêm cả Vân Điện, người tham gia mỗi đợt thử luyện giả chi lộ đều là tinh anh trong tinh anh, mà bao lâu như thế mới lấy được một dương cơ chứ. Dương báu khó lấy như vậy, nhưng một khi đã lấy được thì cơ duyên đạt được lợi ích trong đó lại càng kinh người hơn. Bách Lý Hồng Phong không ngừng nghiêng người tránh đi theo hình chữ chi, cứ thế mà dập khuôn đi đến gần dương báu màu đỏ, xoắn duỗi tay ra, cuối cùng mở được dương máu màu đỏ kia. Lập tức, và lúc này cuồng phong trong huyệt động cũng chậm rãi ngừng lại. Hắn lấy được rồi, tên này lại mở được dương máu màu đỏ, mẹ kiếp, ta vốn là nhìn chúng dương máu màu đỏ này, vậy mà hắn lại đoạt giết với ta. Trong mắt không ít đệ tử Vân Điện đều toát ra vẻ thèm muốn, đố kỵ, số đệ tử Vân Điện chửi ầm lên lại càng có nhiều lắm. Cũng khó trách bọn hắn sẽ cảm thấy đỏ mắt, tuy nói là đám đệ tử Vân Điện cũng không có nắm chắc là mình có thể lấy được dương báu kia, nhưng cũng giống như chuyện bản thân nhìn chúng một mỹ nữ cao cao tại thượng, tuy biết rõ là hy vọng theo đuổi mỹ nữ vô cùng xa vời, nhưng dù sao trong lòng vẫn luôn có một tia hy vọng. Nhưng bản thân còn chưa kịp ra tay đã bị người khác đuổi đi mất. Lúc này tưởng tượng thôi cũng biết trong lòng nghẹn khuất cửa nào. Vừa lúc là dương báu màu đỏ được mở ra thì có một thứ gì đó đen thùi lùi từ trong bắn ra ngoài. Lĩnh vực như có như không vừa vẫn đang phiêu phủ trên không trung. Nghe nói thứ trong dương báu màu đỏ tầng thứ nhất chính là chân bảo tuyệt thế, có thể giúp linh hồn trở nên mạnh mẽ, xem ra lời này không sai. Triệu Tiểu Hoa âm thầm gật đầu, thật ra gã cũng không vội, dương báu trên vách đá còn không ít. Mỗi dương chỉ có thể lấy được một cái, cho nên sớm muộn gì Triệu Tiểu Hoa cũng có thể tiến vào, mở ra dương báu thuộc về chính mình. Sau khi Bách Lý Hồng Phong đứng đơ tại chỗ một lát thì lập tức leo lên vách đá tiếp theo, hắn còn muốn lấy thêm cái dương báu màu xanh nữa. Lòng tham của con người đúng là không đáy, độ khó của dương báu màu đỏ đã cao như vậy rồi, mà còn muốn dương báu màu xanh sao, nằm mơ. Mọi người chuẩn bị đi, chỉ sán vừa leo lên là đã bị té xuống rồi. Đám đệ tử Vân Điện bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Bách Lý Hồng Phong treo người trên vách đá như một con khỉ linh hoạt, bóng người di chuyển cực nhanh, nhanh chóng trèo lên bệ đá của tầng thứ hai. Ngay vào lúc Bách Lý Hồng Phong vừa mới trèo được lên tầng bệ đá kia, thì tầng thứ hai, một ngọn lửa hừng hực bất ngờ phun ra từ trong huyệt động, đằng đằng, sát khí. Oanh! Ngọn lửa cực lớn gần như bao trùm toàn bộ bệ đá, căn trứng cứ phun ra rồi lại nuốt vào. Những ngọn lửa đó dài đến 4-5 trượng, khắp cả khe núi đều có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của chúng. Cho dù là những đệ tử Vân Điện đứng dưới khe núi cũng cảm nhận được nhiệt độ đang tăng nhanh, có thể tưởng tượng được là uy lực của một ngọn lửa này là phải lớn cỡ nào. Quá biến thái rồi, sao mà lấy cái dương này nổi chứ? Một đệ tử Vân Điện hơi nhát gan, nhìn không được mà nói. Trong đám đệ tử Vân Điện ngoại trừ Triệu Tiểu Hoa thì cũng có không ít những võ giả rất có giá tâm, bọn họ không chỉ nhắm vào dương báu màu đỏ mà còn nhìn chúng cả cái màu xanh. Nhưng sau khi thấy ngọn lửa thật dài kia, ai nấy đều bỏ đi suy nghĩ này, với thực lực của bọn họ thì căn bản không thể lấy được. Nếu cứ miễn cưỡng leo lên, mất mặt là chuyện nhỏ, bỏ mạng mới là chuyện lớn. Cả người Bách Lý Hồng Phong dán thật chặt trên đài cao, ở bên ngoài thân thể hắn liền xuất hiện một tầng chân nguyên hộ thể màu xanh. Tầng chân nguyên này dường như là bí thuật mà đặc biệt nào đó có thể ngăn cản được một kích. Có điều đây là bởi vì Bách Lý Hồng Phong đang nằm trên mặt đất chứ không đối mặt trực tiếp với ngọn lửa to lớn kia. Hắn chỉ muốn ngăn cản uy áp của ngọn lửa này. Dựa vào tầng chân nguyên hộ thể, Bách Lý Hồng Phong đang nằm trên đài cao, từ từ bò về phía trước, di chuyển từng chút một về phía cái dương báu màu xanh. Vậy mà hắn cũng lấy được, thèm chết ta rồi. Phần thưởng bên trong dương báu màu đỏ đã tốt như vậy, có thể tăng cường linh hồn con người thì không biết thứ bên trong cái dương màu xanh này rốt cuộc là thứ gì. Thèm thì có tác dụng gì? Cho dù là ngươi có đi lên được thì có dám đến lấy hay không? Chúng ta đứng ở dưới mà còn cảm nhận được uy lực của ngọn lửa này. Nếu ngươi đi lên thì chỉ cần vài hơi thở thôi là có thể bị nung chảy ra rồi. Cho dù La Trinh hay phần lớn đệ tử Vân Điện hoặc là đám tông chủ đều đứng ngoài thì luyện rồi, thì luyện giả chi lộ. Lúc này họ không rời mắt nhìn Bách Lý Hồng Phong đang di chuyển từng chút một. Đó là dương báu màu xanh nha. Năm đó điện chủ Vân Điện cũng chỉ lấy được dương báu màu bạc cao hơn một cấp do với vương báu màu xanh thôi. Tên nhóc này tuổi vẫn còn nhỏ vậy mà có thể lấy được dương báu màu xanh. Đám tông chủ bên ngoài không hâm mộ mới là kỳ lạ. Nhưng khi chỉ còn cách tượng người màu xanh mấy trăm thước nữa thì ngọn lửa kia bất ngờ lại tắt đi. Bách Lý Hồng Phong cũng vô cùng nhanh nhẹn, hắn biết rõ chỉ cần mở dương màu xanh này thì cơ quan sẽ dừng vận hành, mà kết hợp với tình huống khi mở dương, hắn cũng sẽ ít là bị chém đi như trước. Ví dụ, cơ quan cuồng phong ở tầng thứ nhất, loại thứ nhất là cuồng phong, còn loại thứ hai chính là cuồng phong kèm với đao gió. Trong cơ quan liệt hỏa tầng thứ hai này, loại thứ nhất là phun lửa, loại thứ hai không chừng sẽ xuất hiện thêm thứ gì đó, nhưng chắc chắn còn kinh khủng hơn ngọn lửa này. Bách Lý Hồng Phong muốn ngăn cản ngọn lửa đã khó khăn tới mức không thể không nằm sấp để bò về phía trước. Hắn cũng đoán có lẽ bản thân không thể ngăn nổi đợt tiến công thứ hai. Vì vậy trong nháy mắt khi ngọn lửa vụt tắt thì hắn liền xông về phía cái dương báu. Khoảng cách gần như thế, Bách Lý Hồng Phong gần như có thể lao qua chỉ trong nháy mắt. Hắn vươn tay muốn chạm đến dương báu màu xanh, nhưng khi hắn mới đưa tay ra chỉ còn cách dương báu kia có khoảng 2 tấc. Bùm một tiếng, sắc mặt của Bách Lý Hồng Phong bất ngờ đại biến, cả người nhanh nhẹn như một con thỏ, nhanh chóng lui về phía sau. Ở trong huyệt động này lại phun ra một quả hỏa cầu cực lớn. Hỏa cầu hình tròn này cao cỡ một người, giống như thiên thạch trên trời hạ xuống, hoặc giống như đạn pháo được bắn ra từ đầu nòng của một quả đại bác khá to, bắn nhanh về phía Bách Lý Hồng Phong đang ở ngoài huyệt động. Cho dù Bách Lý Hồng Phong cảm thấy vô cùng tiếc nuối, chỉ còn một khoảng cách nhỏ như vậy là có thể mở dương báu màu xanh, thế mà lại bị hỏa cầu này ép cho lui lại. Hắn không thể không lui, nếu không lui thì hắn không cần phải bỏ mạng ở nơi này. Bách Lý Hồng Phong tránh được hỏa cầu nhưng lại cứ thế rớt từ trên đài cao xuống. Ôi tiếc, chỉ còn thiếu chút nữa. Ở cổng vòm, ông lão trắng của Tưởng Vân Tông vỗ đùi cái đét ảo não nói. Phí Hàm lắc đầu, đúng là rất đáng tiếc, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút nữa hoặc là tay của hắn giải thêm một chút thì dương báo màu xanh này cũng bị Bách Lý Hồng Phong lấy được. Và những vị tông chủ khác, có người cười trên nỗi đau của người khác, có kẻ thì lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Chuẩn bị cho tốt để xử lý thằng nhóc này, có đệ tử Vân Điện đã chuẩn bị xong. Xử lý cái em gái người thì có, còn không lo chạy nhanh đi. Ở bên cạnh có người kéo hắn ra, hơn 10 đệ tử Vân Điện này tản ra khắp nơi. Hóa ra hỏa cầu lớn kia chính là một khối đá bị nung đỏ, và nó cũng biết nhiệt độ của nó cao tới dọa người. Thế nên là cứ nện xuống đất như vậy, nhìn như một khối thiên thạch từ trên cao giáng xuống. Đám đệ tử Vân Điện đứng ở bên dưới vốn đã tính toán lợi dụng trận thập nhị địa để đối phó tên mặc áo choàng kia xong hết cả rồi, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị khối đá kia đập cho nát bấy. Để tránh hỏa cầu, họ không thể không giải tán khỏi cái trận thập nhị địa. Triệu Tiểu Hoa không đoán được tình huống này, nhưng cuối cùng gã cũng không thể làm gì khác. Dù sao trong lòng không cam thì gã cũng không có ý định dựa vào trận pháp thập nhị địa nữa. Thực lực bản thân gã chính là cao nhất trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện này, vì vậy gã muốn tự mình đến đối phó tên mặc áo choàng kia. Nhưng nháy mắt khi tên áo choàng kia từ trên vách đá ngã xuống, hắn lại bất ngờ giẫm một cái giữa không trung. Áo choàng kia mở rộng như một đôi cánh chim to lớn bay về phía sau một đoạn, rồi lao thẳng vào trong khu rừng. Dù Triệu Tiểu Hoa có muốn đuổi theo thì cũng là vô vàn khó khăn. Trốn được hòa thượng mà không trốn được chùa miễu, từ luyện giả chi lộ không kết thúc nhanh như vậy đâu, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau thôi. Nhưng điều khiến Triệu Tiểu Hoa hoàn toàn không ngờ chính là trong lúc này đang hỗn loạn, gã hung hăng nguyền rủa tên mặc áo choàng kia thì lại có một bóng người từ khe núi bên cạnh vọt vào màn sáng. Là thằng nhóc tiên thiên tam trọng, có đệ tử Vân Điện tinh mắt hô lên. Biết rồi, ông mày cũng nhìn thấy. Triệu Tiểu Hoa lạnh lùng quát. Mấy tên đệ tử Vân Điện khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Triệu Tiểu Hoa. Trong mắt bọn họ, thực lực của Triệu Tiểu Hoa thì vĩnh viễn sâu không lường được, còn phong thái của gã luôn là thanh nhã như gió, dường như đều không hứng thú với mọi thứ chung quanh. Bọn họ chưa từng nghe Triệu Tiểu Hoa nói lời thô tục một lần nào, Nhưng mà bây giờ rõ ràng Triệu Tiểu Hoa đã bị chọc tức không nhẹ. Trong mắt gã ẩn chứa sự tức giận vô tận, nhìn chằm chằm vào La Trinh đang ở trong màn sáng, hàm răng cũng nghiến sắp nát tới nơi. Có lẽ La Trinh đứng ở trong màn sáng cảm nhận khí thế to lớn của Triệu Tiểu Hoa, nên đột nhiên hắn muốn nói một câu để cho Triệu Tiểu Hoa tức hộc máu. Có bản lĩnh thì ngươi đến mà cắn ta đi. Tên tiên thiên tam trọng này đúng là không biết sống chết là gì, lại còn dám khiêu khích nữa chứ. Tên mặc áo choàng vừa rồi rõ ràng vẫn còn có chút cố kỵ với người Vân Điện, dùng áo choàng che mặt đi, sau khi chui vào màn sáng cũng không có bất kỳ hành động khiêu khích nào, mà Triệu Tiểu Hòa đã khó có thể kiềm chế cảm xúc của mình, thậm chí còn hơi cảm thấy khó thở. Nhưng bây giờ tên này không chỉ nghênh ngang xông vào màn sáng lại còn trắng trợn khiêu khích hắn. Triệu Tiểu Hoa cảm thấy mình đã tức chết đến nơi, thậm chí còn sinh ra một chút ảo giác là những thành tựu bản thân lấy được trong nhiều năm qua là tốt nhất trong đám đệ tử bình thường ở Vân Điện. Nhưng có phải trong mắt đám đệ tử tông môn nhị phẩm này thì nó hoàn toàn không đáng nhắc tới hay không? Bọn người kia hoàn toàn là không coi mình ra cái thứ gì. Triệu Tiểu Hoa run rẩy giơ một tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng, dùng sức dặn ra từng chữ. Ngươi, mặc kệ ngươi là ai, cũng không cần biết tông chủ ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. La Trinh nháy mắt một cái mỉm cười, dường như không thèm để ý tới lời uy hiếp của Triệu Tiểu Hoa chút nào. Hắn xoay người bắt đầu trèo lên, nếu không phải sợ sẽ chọc tức chết tên đệ tử Vân Điện kia, thì có lẽ hắn còn muốn hát vu vơ mấy câu làm quen. Thông qua Tín Khuê, nghe thấy lời của Triệu Tiểu Hoa, Thạch Kinh Thiên có hơi không vui. Tên Triệu Tiểu Hoa này nói chuyện cũng quá cuồng vọng rồi. Trái lại Phí Hàm hoàn toàn không để ý. Triệu Tiểu Hoa tâm cao khí ngạo, không bị Bách Lý Hồng Phong đùa bỡn một lần, lại bị La Trinh trêu chọc thêm một lần, thì không vui cũng là điều hiển nhiên. Có điều là nếu La Trinh thông qua thử luyện giả chi lộ trở thành tinh anh của Vân Điện, chỉ sợ phải cẩn thận một chút. Tên Triệu Tiểu Hoa này là người của Nam Vương Triệu Gia. Nam Vương Triệu Gia, nghe thấy bốn chữ này Thạch Kinh Thiên bỗng dùng mình trong lòng, có trách tên này lại dám điên cuồng như vậy. Nam Vương Triệu Gia thật ra là do hai đại gia tộc lớn hợp nhất lại làm một. Hai nhà Vương Triệu đều là gia tộc lừng lẫy nổi danh ở Nam Vực. Sau khi hai gia tộc này liên hệ qua lại rồi hợp làm một thể, thế lực đã có thể so với một tông môn tam phẩm, vì vậy có thể coi là một gia tộc tam phẩm. Giống như bảy đại sĩ tộc ở Đông Vực thì những sĩ tộc này dựa vào phẩm cấp để mà phân chia, thật ra chỉ có thể chia thành thế lực nhất phẩm. Thanh Vân Tông thì thuộc về thế lực nhị phẩm. Thế lực tam phẩm mặc dù kém Vân Điện một bậc nhưng cũng coi như một sự tồn tại không thể xem thường trong Trung Vực. Ta hiểu rồi, chờ La Trinh ra khỏi thử luyện giả chi lộ thì ta sẽ dẫn hắn đi, dặn dò hắn chú ý. Thạch Kinh Thiên gật đầu. Những dương báu này phải lấy từng tầng một. Bước đầu tiên La Trinh tất nhiên là phải lấy cái dương báu màu đỏ tầng dưới cùng. Vừa rồi có hai người trèo lên bệ đá tầng thứ nhất cho nên La Trinh đã có sự chuẩn bị. Rõ ràng là phản ứng cũng chắc chắn hơn nhiều, có thể nói dương báu màu đỏ đã là vật trong tay hắn. Vù, cuồng phong mạnh mẽ cuốn về phía La Trinh. Người đầu tiên lên bệ đá này là tên đệ tử Vân Điện kia, không duy trì được bao lâu đã bị trận cuồng phong thổi xuống dưới. Đối mặt với trận cuồng phong mạnh mẽ này, La Trinh cũng giống tên tiểu tử mặc áo choàng kia, thi triển sức mạnh của thân thể, hơi nghiêng người về phía trước để chống lại. Trận cuồng phong lạnh thấu xương như thế nhưng lại không thể làm gì được La Trinh. Tên nhóc này cũng nhẹ nhàng quá, thậm chí còn thoải mái hơn tên áo choàng kia. Có lẽ hắn cũng có thể lấy được dương báu màu đỏ này. Đệ tử Vân Điện bắt đầu hết chỗ nói. Đám đệ tử tông môn nhị phẩm này luôn không ngóc đầu lên được trước đám đệ tử Vân Điện, bởi vì sự chênh lệch giữa tông môn nhị phẩm với Vân Điện là rất lớn. Từ người dạy dỗ, hoàn cảnh tu luyện cho đến đan dược phụ trợ tu luyện cũng khác biệt một trời một vực với đệ tử Vân Điện. Vì thế tất nhiên thực lực cũng chênh lệch rất lớn, nhưng mà hôm nay sự xuất hiện của tên áo choàng kia và La Trinh xem như hoàn toàn đã phá vỡ cách nghĩ này. Vù, rất nhanh cơ quan trong huyệt động đã triển khai giai đoạn công kích thứ hai với La Trinh. Đào gió sau, thiên ma mị ảnh. La Trinh cũng không định tốn hết sức ngay từ đầu, mục tiêu của hắn là tận hết khả năng lấy được những dương báu ở phía trên, dương màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu bạc. Có thể nói dã tâm của La Trinh rất lớn, đã vào thử luyện giả chi lộ này một chuyến thì tất nhiên là phải nắm chặt từng hồi cơ duyên. Rõ ràng là trong cái dương màu đỏ có chứa thứ gì đó có thể giúp cường hóa linh hồn, vậy nên có thể tưởng tượng được thứ trong dương màu xanh chắc lại càng quý giá hơn. Vậy thì trong dương màu bạc thì sao, màu vàng thì thế nào, còn cả dương màu đen kia nữa. La Trinh gật đầu, thản nhiên nói. Sáu thiên ma mị ảnh hung hăng nghênh đón những trận đao gió kia, tên mặc áo choàng dùng cơ thể quỷ dị để né tránh những trận đao gió này, còn La Trinh thì trực tiếp hơn, cứng rắn chống lại chúng. Đang đang đang, Hai thiên ma mị ảnh đang ngăn cản phía trước không ngừng bị đao gió cắt chém. Cho dù thiên ma mị ảnh có cứng cáp chắc chắn thì những trận đao gió kia cũng có thể tạo thành từng dấu ấn trên mặt của nó. Sau khi những vết dấu tích kia tích lũy đến một lượng nhất định, hai thiên ma mị ảnh ầm mầm vỡ tan. Sau khi hai thiên ma mị ảnh phía trước bị nghiền nát thì lại có hai thiên ma mị ảnh khác tiến lên. La Trinh có đến 6 thiên ma mị ảnh, hơn nữa hai cái đã bị nghiền nát kia còn có thể tuyệt đối là ngưng kết lại một lần nữa, tiếp tục xếp hàng ở đằng sau. Trong rừng, Bách Lý Hồng Phong đã tháo áo choàng của mình xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Hắn có mái tóc đỏ như lửa, giữa khuôn mặt còn có một chút tà khí. Chính là vì chút tà khí này lên Bách Lý Hồng Phong mới có thể trở thành kẻ có vạn người mê ở Tưởng Vân Tông. Đối mặt với Triệu Tiểu Hoa đang nổi giận, hắn không thèm chạy trốn mà lựa chọn ở lại xem trò vui. Không thể không nói kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Nhìn là thấy tâm tính của Bách Lý Hồng Phong không tệ, hắn cũng không phải là kiểu người vì thất bại trong gang tấc không lấy được dương báu mà uể oải trong lòng. Tên nhóc này thực thú vị, dùng loại phương pháp này để ngăn cản đao gió. Hơn nữa 6 cái hình nộm của hắn triệu ra cũng rất quỷ dị, sau khi vỡ lại có thể ngưng kết một lần. Nếu như ta đoán không lầm thì công pháp tên tiểu tử này tu luyện ít nhất cũng là thánh giai. Ta cứ cho rằng trong thử luyện giả chi lộ này khó có thể gặp đối thủ. Cứ cho là có thì cũng chỉ có Triệu Tiểu Hoa và Trác Bất Phàm. Không ngờ lại xuất hiện thêm một tên tiên thiên tam trọng này. Đúng là không thể xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Bách Lý Hồng Phong cảm thán một câu.